Heo yêu Diêm Vương, chương 48, góc truyện audio.com. Quần ma xuất thế, khắp nơi tai họa không dứt, mỗi ngày đều có vụ việc mới xảy ra, báo cáo chất đống như núi, hàng ma sư các nơi và thần tộc mệt mỏi vì quá bận rộn. May mà Cửu Thiên Huyền Nữ và Nghiêm Lạc đã bình an quay về, đem lại cho mọi người một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ. Đến bây giờ cũng chưa tìm thấy tung tích Bắc Âm Vương, ngay cả đám thuộc hạ của ông ta cũng đều biến mất. Những ma thần có quan hệ tới Bắc Âm Vương thăm dò được trước đó giờ không thấy nữa. Trong tin tình, báo các nơi gửi về hoàn toàn không có dấu vết hành động của bọn chúng. Happy báo cáo, Bắc Âm Vương lần này bị thương cực nặng, có lẽ ông ta trốn ở chỗ nào đó dưỡng thương, Tất Mặc Kỳ nói. Nhưng trước đó, mấy lần ông ta trốn rất kỹ, người của chúng ta căn bản không nghe ngóng được chỗ ẩn thân của ông ta. Lần này ông ta bị thương, theo lý nên lần theo những kẻ cứu viện của ông ta, vậy mà bọn chúng đến một mống cũng không xuất hiện, sự việc này thật quá lạ. Lùng, tộc trưởng Hồ tộc cảm thấy rất mất mặt đối với việc đã cẩn thận thăm dò rất lâu mà vẫn không có được chút tin tức nào về Bắc Âm Vương. Hồ tộc bọn họ, dù gì cũng là tổ chức tình báo hoàn hảo nhất, nhất định có chỗ nào đó chúng ta bỏ sót. Rồi, Nghiêm Lạc trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, tôi cần một bản danh sách liệt kê các ma thần lần này bị phóng thích ra ngoài và những chỗ bọn chúng gây phiền phức, xem có bao nhiêu phần là trùng hợp. Cũng chính là nói tôi phải biết cho đến lúc này còn có bao nhiêu ma vật chưa thực sự hiện thân. Happy và tộc trưởng Hồ tộc đều gật đầu đáp ứng. Còn có một chuyện tôi vẫn luôn nghĩ không. Không, Nghiêm Lạc nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ một cái. Bắc Âm Vương lần trốn rất giỏi, ông ta không dễ gì mới bắt được Thánh Mẫu, vì sao lại để chỗ đó dễ dàng bị tìm thấy như vậy? Hơn nữa ma bảo vệ lại không nhiều, đa số đều chỉ là tiểu yêu tiểu quái, những tên tép siêu mà thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ hơi nhíu mày, ý Diêm Vương là chỗ đó không phải xào huyệt chính của ông ta. Chấm, hai người này sau khi trải qua đại nạn, lại thấu hiểu và dễ dàng bỏ qua cho nhau hơn, phối hợp kề vai tác chiến, lời nói đối với đối phương cũng chừng mực hơn rất nhiều. Thánh Mẫu vì sao khi ấy lại quyết định đến chỗ đó? Hồ tộc tới báo, Bắc Âm Vương đã hiện thân ở khu vực đó, còn có rất nhiều người lén lút ra vào nơi hoang phế tụ họp tập kết, đương nhiên không phải việc quang minh, cho nên ta liền đưa người đến. Cửu Thiên Huyền Nữ nhớ lại, đi vào chỗ đó chỉ thấy một nhà xưởng hoang phế bình thường, lại chẳng có chút tà khí nào của yêu ma. Chúng ta vừa mới tra soát một vòng, bỗng thấy Bắc Âm Vương từ chỗ đó đi ra, ông ta thấy ta, liền quay đầu chạy, ta đương nhiên dẫn đồ đệ đuổi theo. Bắc Âm Vương đầu độc thần, tộc tội không thể tha, ta muốn bắt ông ta về hỏi tội. Sau khi đi vào ta cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, Bắc Âm Vương kia thấy không thể tránh được nữa liền đưa ta vào một căn phòng để thương lượng. Cũng vì ta quá khinh suất không cảm giác thấy tà khí của yêu ma thì liền cho rằng không vấn đề gì. Mà chưa từng nghĩ tới, Bắc Âm Vương thực ra đang cố ý trì hoãn. Cửu Thiên Huyền Nữ dừng lại, Nghiêm Lạc tiếp lời. Sau khi mọi người đi vào, những tên thuộc hạ kia của ông ta liền bổ sung thêm diệt thần chú trận, đợi mọi người phát hiện thì đã không ra ngoài được nữa. Rồi, Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, ta thực sự không bao góc chuyện audio.com. Giờ ngờ được ông ta lại dùng diệt thần chú, mọi người đều cho rằng Bắc Âm Vương vẫn là người trong thần tộc. Đã là người trong thần tộc thì diệt thần chú đối với ông ta đương nhiên cũng chẳng có lợi chút nào. Ai mà ngờ được ông ta lại đã lén nhập ma đảo. Cho nên chiêu này của Bắc Âm Vương thật sự là quá cao tay. Cửu Thiên Huyền Nữ nhớ lại vẫn giận đến run người. Ông ta từng bước hóa ma mà ta lại chẳng hề phát hiện. Nghiêm Lạc khẽ gật đầu. Nói như thế thì có thể khẳng định đại bản doanh của Bắc Âm Vương không phải ở khu nhà xưởng kia chỗ. Đó chỉ là nơi ông ta dùng để dụ bắt Thánh Mẫu. Ông ta không thể dẫn Thánh Mẫu đến chỗ tập trung yêu ma tà khí ngút trời đó, vì Thánh Mẫu nhất định sẽ phát giác không bị trúng kế, và ông ta cùng không dám mạo hiểm như vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ hừ một tiếng, nếu như ta phát hiện ra cái ổ yêu ma đó, chắc chắn sẽ giết sạch bọn chúng. Tất Mặc Kỳ nói, sau khi Bắc Âm Vương vây giữ Thánh Mẫu thì lại không dám mạo hiểm di chuyển người đi nơi khác. Bởi vì một khi đưa Thánh Mẫu ra khỏi diệt thần chú trận, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố cho. Nên ông ta chỉ đành để Thánh Mẫu lại. Mặt khác ông ta cảm thấy có diệt thần chú trận ở đó, thần tộc sẽ không cách gì vào được khu vực ấy, chính xác là an toàn tuyệt đối. Anh cười cười, chỉ là ông ta không ngờ được rằng đến bản thân ông ta cũng suýt chút nữa phải chết trong tay hàng ma sư loài. Người, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm thấy chỗ trú của ông ta sẽ không vô duyên vô cớ để chúng yêu xuất thế như vậy. Nghiêm Lạc nhíu chặt mày, còn cả việc thành ma của ông ta thực sự là quá kỳ quái, ông ta sao có thể giấu kỹ đến thế? Ông ta hạ ma hồn đối với đứa trẻ của huyết tộc kia, lại dùng ma độc đối với anh, mà bản thân ông ta cũng lén lút thành ma, xem ra ông ta đã nghiên cứu công phu đối với con đường thành ma này. Hơn nữa ông ta còn biết thiên cang bát trận, còn biết dùng sát linh chú, những cái này toàn là cổ pháp. Tề Nhiên La cứ nói rồi nói, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý. Anh, sau khi anh thành ma, ông ta có tìm tới anh không? Không có, Nghiêm Lạc lắc đầu, cứ coi như anh thành ma cũng sẽ không nghe theo lệnh ông ta, điểm này ông ta chắc rất rõ ràng. Vậy ông ta vì sao muốn để anh thành ma? Câu hỏi này của Tề Nhiên La khiến tất cả mọi người ngẩn ra. Tề Nhiên La tiếp tục nói, anh cứ coi như thành ma rồi cũng sẽ không chịu sự sắp xếp của ông ta. Pháp lực của anh không yếu hơn ông ta, sự hiểu biết đối với thế giới này của anh nhiều hơn ông ta. Như vậy, nếu muốn tranh đoạt quyền khống chế thế giới, anh sẽ là trở ngại của ông ta vì sao muốn để anh thành ma chứ? Nếu vì báo thù, ông ta nghĩ mưu tính cách giết anh, chẳng phải càng đơn giản hơn sao? Muốn giết Nghiêm Lạc so với lén lút hạ độc hải, anh ấy khó khăn hơn nhiều. Tất Mặc Kỳ nói, hơn nữa với địa vị của Nghiêm Lạc hiện nay, nếu ông ta giết anh ấy, e rằng tất cả thần tộc đều sẽ tìm ông ta báo thù, chẳng phải nói đâu xa thuộc hạ địa phủ phân bố ở các giới. Thêm vào đó là chúng ta, đều sẽ toàn lực để truy sát ông ta, báo thù cho Nghiêm Lạc, nhưng mà ông ta hạ độc hại anh em, chúng ta cũng sẽ tìm ông ta báo thù mà. Chuyện đó không giống nhau. Tất Mặc Kỳ phân tích, Nghiêm Lạc thành ma, sự chú ý của chúng ta sẽ tập trung lên anh ấy. Liệt kê lại một chút những việc xảy ra sau khi Nghiêm Lạc thành ma. Tất Mặc Kỳ gõ gõ xuống bàn, suy nghĩ, liệt kê. Đầu tiên ông, gocchuyenaudio.com, ta bắt thánh mẫu, đây là một phiền phức lớn, huyền thiên phái và thần tộc coi như đã bị phế đi một nửa. Tiếp sau đó, yêu ma ra khỏi động, chúng ta tất cả mọi người đều kiệt sức vì bận rộn, Nghiêm Lạc thành ma rồi gây rối khắp nơi, chúng ta đuổi theo phía sau anh ấy. Thêm nữa, chúng ta còn phải đi tìm Tình Tuyền để cứu anh ấy. Nói đến đây, Mặc Kỳ đột nhiên dừng lại, Nghiêm Lạc cũng đã ngộ ra. Tình Tuyền, đầu óc anh nhanh nhẹn tính toán, đúng rồi, Bắc Âm Vương mưu kế đa đoan, mỗi một việc ông ta làm, mục đích đều không phải đơn giản như những gì nhìn thấy bên ngoài. Ông ta dùng ma thần ám dạ làm một cái bẫy khiến anh bị thương, sau đó thì bắt cóc Trúc Tiểu Tiểu, kết hợp hai sự việc này để hạ ma độc vào cơ thể anh. Ông ta làm phép với Đậu Đậu là để khống chế huyết tộc và cũng vì muốn cướp huyết thạch. Vậy ông ta muốn anh hóa thành ma, chắc chắn cũng không đơn giản chỉ muốn anh làm loạn thế gian. Ông ta muốn có Tình Tuyền. Nghiêm Lạc cuối cùng nghĩ thông chuỗi sự việc này rồi. Uy lực của Tình Tuyền, ông ta vô cùng rõ. Trước đây ông ta không để ý, bởi vì ông ta không phải là ma. Nhưng hôm nay ông ta lại thành ma rồi, suy nghĩ đương nhiên cũng đã thay đổi. Cũng giống như sau khi biến thành ma, tôi rất sợ Tình Tuyền. Ông ta biết được Tình Tuyền ở dưới đáy địa ngục, nhưng bây giờ địa phủ không phải do ông ta quản nữa, ông ta không thể tùy ý đi vào. Hơn thế, chỗ phong ấn Tình Tuyền kết giới tầng tầng, chẳng ai tìm thấy được. Tất Mặc Kỳ tiếp tục phân tích, nhưng nếu như Nghiêm Lạc thành ma rồi, chúng ta chắc chắn là sẽ toàn lực đi tìm Tình Tuyền. Yêu ma xuất thế, phân tán sự chú ý và sức chiến đấu của chúng ta, khi chúng ta đi tìm Tình Tuyền, Bắc Âm Vương liền sẽ ôm cây đợi thỏ, ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi. Quan trọng nhất là chỗ chúng ta đây có heo con, có thể phá trừ tất cả phong ấn. Nghiêm Lạc sau khi hiểu ra, toàn thân toát mồ hôi lạnh, ông ta đã tính toán tương tất mọi điều kiện. Nếu như ông ta có thể đoạt về vương vị địa phủ, nếu như ông ta có thể cướp được huyết thạch, vậy ông ta liền có thể tự mình xuống địa ngục tìm kiếm Tình Tuyền. Lúc đó tôi đã thành ma, những yêu ma khác cũng sẽ xuất thế, sức chú ý của mọi người đều không để ở chỗ ông ta hoàn toàn có thể lặng lẽ hoàn thành tất cả những điều này. Nhưng nếu như những điều này đều thất bại, ông ta còn có chiêu phòng bị, chính là lợi dụng chúng ta để tìm thấy Tình Tuyền. Tề Nhiên La tức đến nghiến răng, Nghiêm Lạc gật đầu, địa ngục huyết thạch heo con, cho nên ông ta dù hận tôi đến tận xương tủy cũng vẫn chưa từng làm heo con bị thương. Ông ta lợi dụng heo con hạ độc tôi, lợi dụng heo con đi xuống địa ngục tìm kiếm Tình Tuyền. Nghiêm Lạc nghĩ đến những khổ sở Trúc Tiểu Tiểu phải chịu ở địa ngục, liền hận không thể lột ra Bắc Âm Vương Lúc đầu ông ta truy sát Mạnh Bà không phải là sợ cô ấy mang Tình Tuyền tới cứu tôi, mà là sợ nước Tình Tuyền ấy sẽ tiêu diệt ông. Ông ta bày binh bố trận từng bước thực hiện, theo kế hoạch của ông ta, bất luận cuối cùng có tìm thấy Tình Tuyền hay không thì Thánh Mẫu cũng đã bị loại. Tôi đã thành ma chúng yêu xuất thế nhân gian đại loạn thế lực của thần tộc. Nguyên khí thương tổn nặng nề, ông ta sẽ vẫn là kẻ được lợi. Tất cả mọi người đều yên lặng cảm thấy sợ hãi trước những tính toán thâm sâu khó lường của Bắc Âm Vương. Ông ta nghìn tính vạn toán, chỉ tính sót một điểm, gocchuyenaudio.com. Lời này của Nghiêm Lạc khiến cho mọi người nhao nhao hỏi, là điểm nào? Hàng ma sư, Happy cười, không sai không sai. Ông ta e rằng, nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ bị hàng ma sư đánh đến giờ sống giờ chết. Nói như thế ông ta phí hết tâm kế lại không? Nghĩ đến bản thân mình sẽ bị con người đánh bị thương, không thể không trốn đi. Trái lại bỏ qua mất đoạn then chốt Tình Tuyền xuất thế quan trọng nhất. Này, Cửu Thiên Huyền Nữ thốt lên, giống như việc chúng ta không đề phòng diệt thần chú mà trúng kế của ông ta. Ông ta cũng không ngờ được rằng, chính con người bình thường sẽ hủy hoại đại kế của mình. Nghiêm Lạc gật đầu, tôi nghĩ ông ta vốn muốn đợi cái ngày heo con đi vào địa phủ, bám đuôi giám sát, đoạt lấy nước Tình Tuyền, nhưng không ngờ được bản thân mình lại bị trọng thương, không thể không lẩn trốn. Đến hôm nay Tình Tuyền tìm thấy rồi, ông ta chắc chắn cũng đã nhận được tin tức, cho nên bước tiếp theo này mới là bước then chốt nhất trong trận chiến đối đầu của chúng ta và Bắc Âm Vương. Tức là sao? Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi. Bắc Âm Vương sẽ không ra trận mà không chắc chắn. Ông ta thả hết lũ yêu ma ra ngoài, chắc chắn không phải vì muốn bọn tàn binh này gây rối thêm một chút. Ông ta nhất định đang tổ chức âm mưu kế hoạch gì đó. Đến hôm nay Thánh Mẫu thoát hiểm, tôi đã khôi phục thần tộc và lực lượng hàng ma loài người đã đoàn kết. Tôi nghĩ, tiếp theo đây sẽ là trận chiến thực sự. Vừa nói đến đây, tiếng cảnh báo trong công ty bỗng nhiên vang lên, mặt Nghiêm Lạc biến sắc trong chớp mắt chạy đến phòng giám sát. Chu Duệ báo cáo, không biết là thứ gì xông vào nhà hàng địa phủ, bên trong có yêu quỷ cũng xông ra ngoài. Những hàng ma sư bảo vệ cửa bắt được một số, tôi đang điều người qua đó xử lý. Nghiêm Lạc nheo mắt lại, thấp giọng nói, tôi đi, xem, Chu Duệ còn chưa kịp nói gì, Nghiêm Lạc đã không thấy đâu rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ trọng thương chưa khỏi, không thể dùng thuật di chuyển trong nháy mắt, bèn cùng Tề Nghiên La đi xe tới đó. Đáy của địa ngục Tình Tuyền vẫn đang nhỏ giọt tí. Cách đáy đất của đại điện đã khuyết ra một lỗ hổng lớn rồi. Trước tình thế cấp bách mọi người rất lâu chẳng biết làm gì. Chỗ này ban đầu đều là ấn bùa, bây giờ đã không còn thấy nữa. Nghiêm Lạc di chuyển một vòng, sau khi cẩn thận quan sát, nghiêm túc nói, Cửu Thiên Huyền Nữ trầm ngâm hồi lâu, có thể gắn kết chuyện này với Tình Tuyền, một là liên quan tới công hiệu thanh trừ ma tính của Tình Tuyền, hai là liên quan tới sự tồn tại của Hỗn Độn Thiên Thần. Tề Nghiên La bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, có phải mục đích cuối cùng của Bắc Âm Vương là muốn thả Hỗn Độn Thiên Thần ra làm việc cho mình không? Dù gì có Thánh Mẫu và thần tộc ở đây, ông ta tập kết những ma quái kia cũng chưa chắc thắng lợi được. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, Hỗn Độn Thiên Thần dù gì cũng là đại thần khai thiên lập địa, đừng nói là Bắc Âm Vương, ngay đến ta ở trước mặt Hỗn Độn Thiên Thần cũng chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ. Bắc Âm Vương muốn khống chế ông ta, để ông ta làm việc cho mình, đó thật sự là suy nghĩ hết sức hoang đường. Tề Nghiên La kinh ngạc, lợi hại như thế, sao, các người vẫn còn ít tuổi, đương nhiên là không biết. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, ngay đến ta cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của ông ta, chỉ nghe tiền bối nói qua, khi đó phong ấn khống chế Hỗn Độn Thiên Thần. gocchuyenaudio.com. Ma hai giới, mọi người tụ lại liên thủ mới thành công. Từ khai thiên lập địa đến giờ chưa từng có người thứ hai khiến hai giới thần ma phải hợp tác như thế. Ông ta là chính hay tà? Nghiêm Lạc hỏi. Không biết nguyên nhân phong ấn ông ta ở trong hai giới ma thần vẫn luôn là bí mật, quá nhiều cách nói khác nhau, cũng không biết cái nào mới là thật. Vậy nếu Hỗn Độn Thiên Thần thật sự xuất thế rồi, đối với chúng ta là phúc hay họa? Nghiêm Lạc xoa vào cây cột trụ lớn chứa Tình Tuyền, nói, là phúc là họa chúng ta đều tránh không được, nhưng mà trải qua lần này chúng ta phát hiện ra kho báu cũng coi là trong họa có phúc rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, người muốn nói sẽ dùng Tình Tuyền làm vũ khí sao? Bà biết Diêm La đang dặn dò Smile nghiên cứu nước Tình Tuyền chế tạo vũ khí, nhưng không biết cuối cùng uy lực có thể thế nào. Có phải nếu cái gọi là nghiên cứu của mọi người thành công, việc tiêu trừ ma tộc sẽ dễ dàng hơn không? Nghiêm Lạc gật đầu, không chỉ có thể thanh trừ Ma tính, anh chỉ lên mặt đất tiếp tục nói. Tỉnh Tuyền còn có, thể tẩy hết phong ấn. Truyền thuyết cổ tư trước đây nói tỉnh Tuyền có thể phóng thích hỗn độn thiên thần, chúng ta đều lý giải sai rồi. Tỉnh Tuyền không phải là sẽ hô tỉnh hỗn độn thiên thần, mà là có thể tiêu trừ phong ấn khống chế. Ông ta, những phong ấn này rất phức tạp, đến tôi là người luôn thích nghiên cứu. Cổ pháp cũng chưa từng thấy qua, tỉnh Tuyền lại có thể thấm ướt nó rồi tẩy sạch, vậy thì phong ấn khác chắc là càng không cần nói đến. Tề Nghiên La nghe thấy cũng sáng mắt lên, ý anh là đến giờ chúng ta có tỉnh Tuyền trong tay. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ cũng hiểu rõ rồi, chính là nói người có thể dùng tỉnh Tuyền để chế tạo ra vô số thần kiếm, thượng cổ chém yêu trừ ma, và như vậy sẽ có vô số quân tiên phong có thể xông phá kết giới giống như heo con, hoặc là còn tốt hơn. Nghiêm Lạc đối với việc Cửu Thiên Huyền Nữ lúc nào cũng nhớ nhung quân tiên phong heo con có chút buồn cười, anh nhìn phần đáy địa ngục đã sắp sụp đổ, trong lòng đột nhiên có một cảm giác khó tả. Hóa ra thế gian vạn vật xoay vần, vào lúc không có khả năng nhất luôn có cơ xoay chuyển. Hóa ra một địa ngục sớm đã bị bỏ đi, một địa ngục đầy tà khí tàn bạo, lại thực sự tiềm tàng nguồn năng lượng lớn mạnh có thể giải cứu thế giới. Điều này đúng là chẳng ai có thể nghĩ tới. Nghiêm Lạc trầm tư một lúc lại tiếp tục nói. Vấn đề bây giờ là thời gian quá gấp gáp. Bắc Âm Vương đang bị thương, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Nhưng ông ta ở chỗ tối, chúng ta ở ngoài sáng, chuyện này vẫn cần thật cẩn trọng. Tìm thấy chỗ ẩn thân của ông ta là việc cấp bách trước mắt, thời gian càng dài, sợ là sự việc sẽ càng phiền phức. Nhưng mà như bây giờ, vũ khí có thể sản xuất ra từ tỉnh Tuyền có hạn. Chúng ta không thể hoàn toàn hy vọng vào nó. Cửu Thiên Huyền Nữ và Tề Nghiên La đều gật đầu, mỏi. Người kiểm tra một vòng nữa, sau đó lại tăng cường thêm phong ấn cho địa ngục. Lúc này mới rời đi. Nghiêm Lạc sau khi ra ngoài, dặn dò mấy câu với Hàng Ma Sư, trong lòng chợt nảy ra ý gì đó, nhưng anh chưa chắc lắm. Anh vừa suy, nghĩ, vừa theo sau Tề Nghiên La chuẩn bị cùng bọn họ lên xe quay về. Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên chỉ về phía chân trời. Quả nhiên hỗn độn thiên thần xuất thế rồi. Nghiêm Lạc và Tề Nghiên La ngẩng đầu nhìn cả một dải. Góc truyện audio.com, ánh sáng màu đỏ cam diễm lệ treo trên bầu trời, thật là rực rỡ chói lọi. Trong đầu Nghiêm Lạc đột nhiên lóe lên một tia sáng, anh nghĩ ra rồi. Tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Từ sau khi Bắc Âm Vương xuất thế, Nghiêm Lạc và mạng tình báo lúc nào cũng theo dõi sát sao hành tung của ông ta, nhưng rất nhiều lúc bọn họ tạm thời bị mất dấu. Trước đó mọi người chỉ nghĩ Bắc Âm Vương thỏ khôn ba hang, chắc chắn xây dựng rất nhiều cứ điểm, nhưng từ trước đến nay lại chưa từng nghĩ đến địa điểm xuất thế của ông ta. Núi Phượng, Nghiêm Lạc kiểm tra tin tức báo cáo liên quan đến núi Phượng gần đây, lại tìm ra hết bản đồ tất cả các niên đại của một khu vực lớn. Xung quanh núi Phượng, anh nhập bản đồ vào máy tính, xếp chồng lên nhau, so sánh phân tích tính ra tình hình vùng núi 100 năm này, rồi 100 năm về trước, từ những thông tin thu được kết hợp với ký ức của Cửu Thiên Huyền Nữ. Về sự kiện phong ấn Bắc Âm Vương năm đó, Nghiêm Lạc cuối cùng cũng tìm ra chỗ có vấn đề. Để kiểm tra tính chính xác của suy đoán này, Nghiêm Lạc đã kéo Tất Mặc Kỳ chạy đến núi Phượng một chuyến. Hai người lặng lẽ lẩn vào trong núi kín đáo tìm kiếm một ngày. Sau khi quay về, bọn họ tập trung tất cả mọi người, mở cuộc họp. Người muốn nói chỗ núi Phượng đó chính là địa ngục thời thượng cổ. Cửu Thiên Huyền Nữ rất kinh ngạc. Thần Đồ và Úc Lũy một bọn họ, Nhị Lang Thần hỏi, đúng. Nghiêm Lạc gật đầu, tuy rất khó tin, nhưng chỗ đó đích xác là vậy. Các vị đại thần, Cao Lôi giơ tay, xin hãy quan tâm một chút đến suy nghĩ của loài người, tức là trước thời Bắc Âm Vương, còn chưa có địa phủ như bây giờ, quản lý hồn phách cũng tương đối tùy tiện, lúc đó là do Thần Đồ và Úc Lũy, hai vị thần tiên này quyết định sự sống chết của hồn phách. Nhị Lang Thần khoảng thời gian này cùng sát cánh chiến đấu bên hàng ma loài người, cũng đã củng cố được tình hữu nghị, thế là Từ Tốn giải thích cho bọn họ nghe. Ở vùng Thương Hải Hai có núi Độ Sóc, trên núi có một cây đào lớn, cảnh là uốn khúc rậm rạp xung xuê trải khắp 3.000 dặm, phía đông bắc giữa đám cành lá của nó chính là Quỷ Môn. Vạn quỷ ra vào từ đây, ở đó có hai vị thần, một là Thần Đồ, một là Úc Lũy Cai. Quản, mỗi khi bắt được quỷ chạy ra hại người, đều trói lại bằng dây đay rồi cho hổ ăn. Một theo quan niệm của người Trung Quốc cổ đại, Thần Đồ và Úc Lũy là hai vị thần có khả năng chế ngự tiêu diệt yêu quỷ. Người Trung Quốc cổ thường vẽ hình hai vị thần này trên cửa Bên trái vẽ thần đồ, bên phải vẽ úc lũy, và thường gọi họ là thần canh cửa. Hai Thương, Hải, là tên khác của huyện Đông Hải, nay thuộc thành phố Liên Vân Cảng thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nhị Lang Thần phần trước nói còn dễ hiểu, mọi người đang nghe rất say sưa hứng thú, đột nhiên chuyển sang đọc cổ văn khiến mọi người trong phòng tối sầm mặt lại. Thư Đồng giơ tay lên tiếng, Nhị Lang Thần đại nhân có thể nói bằng ngôn ngữ loài người không? Nhị Lang Thần đang kể say sưa, nghe thấy lời này của Thư Đồng thì sững lại, sau đó tức giận vô cùng. Cái này chính là sách của loài người các ngươi tự viết, Sơn Hải Kinh đó, đại tỷ, Vô Lạc Ngôn dùng, cánh tay hích Thư Đồng một cái. Những gì Sơn Hải Kinh nói đều là sự thực, Thư Đồng cảm thấy thật khó tin, truyền thuyết trong những cổ thư đó đương nhiên, chưa chắc là thật, ví dụ nói ta có Hao Thiên Khuyển, nhưng thực ra ta chỉ có Góc Chuyện Audio.com, tuyệt kỹ Hao Thiên Hống Thần Công 2 thôi, chẳng liên quan gì đến Khuyển 3, Nhị Lang Thần ngẫm nghĩ lại bổ. Xung thêm một câu, nhưng ta lại rất thích mấy con kim mao khuyển bốn gì gì. Đó mà mấy người bên này hay gọi, một cả, đoạn này, Nhị Lang Thần nói bằng cổ văn, hai Hao, Thiên Hống Thần Công tuyệt kỳ giống, gào có uy lực sức công phá. Ba khuyển, chó, bốn chó, lông vàng, Cư Đồng chống cằm, Nhị Lang Thần đại nhân, nếu như người dắt kim mao khuyển đi trên đường, nhớ đeo kính đen lên. Vì sao, dắt kim mao khuyển đều phải đeo cái đó? Nhị Lang Thần bán tín bán nghi, dây lại hét, Nhị Lang Thần đại nhân, tôi tặng người một chiếc kính đen, đảm bảo khiến người đẹp. Trai vô cùng, đa tạ, có người muốn tặng quà, Nhị Lang Thần ý thức được chắp tay cảm tạ, người trong căn phòng cười vang, Nghiêm Lạc ho hai tiếng, lườm Thư Đồng mấy cái, khẽ. Giọng hỏi, chơi vui không, Thư Đồng vừa ăn cướp vừa la làng, báo cáo boss, là Nhị Lang Thần đại nhân chuyển chủ đề trước, Nhị Lang Thần trừng mắt ông rõ ràng đang nghiêm túc. Giải thích chuyển đề tài khi nào, Nghiêm Lạc lại gườm bọn Thư Đồng một cái, không được bắt nạt thần tiên, mấy hàng ma sư loài người lén cười, dựng thẳng lưng. Lên làm bộ nghiêm chỉnh, Thư Đồng lẩm bẩm, chỉ là bồi dưỡng tình cảm một chút thôi, Vu Lạc Ngôn ở dưới bàn lén đá cô một cái, trợn mắt cảnh cáo. Anh ngồi gần cô đừng có liên lụy khiến anh bị mắng. Nghiêm Lạc gõ bàn, nhắc nhở mọi người chú ý, sau đó. Nói, năm đó thần đồ và úc lũy quản lý hồn phách ở anh ngừng. Lại quyết định dùng lại cái địa danh trên sách nói kia, như thế mọi người dễ lý giải hơn, ở núi Độ Sóc được ghi trong Sơn Hải Kinh kia, đơn giản mà, nói chỗ đó giống như một bãi giết chóc hồn phách, chức năng của nó gần giống với 18 tầng địa ngục, vì vậy âm khí và tà độc tương đối nặng. Sau này, thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, hai vị tiền bối rời thế, Bắc Âm Vương lên giữ vương vị, thần giới yêu cầu điều chỉnh, làm mới chế độ quy trình quản. Lý hồn phách có sinh, có diệt, có luân hồi. Thế là địa phủ được thành lập, mà, núi Độ Sóc cũng vì vậy từ từ bị vứt bỏ. Mọi người chăm chú nghe, Nghiêm Lạc tiếp tục nói, tuy bị vứt bỏ, nhưng nó vẫn là địa ngục thượng cổ. Hai giới ma, thần sau, này khai hóa ra không ít khu vực thích hợp khác nên chỗ đó liền bị người ta quên đi, năm ấy thanh mẫu phong ấn Bắc Âm Vương, phạm vi phong ấn khi đó thực ra còn cách núi Độ Sóc kia rất xa, thế nhưng trong nghìn năm trở lại đây kết cấu năng lượng biến đổi, địa chất không ngừng phân tách chuyển động khu vực. Năng lượng của địa ngục thượng cổ đó liền rời đến vị trí phía sau của núi Phượng hôm nay, Smile nghe thấy ngẩn ra hỏi, lẽ nào, Bắc Âm Vương kia vốn dĩ đang trong căn phòng tối hưởng thụ hình phạt vô thời hạn thì đột nhiên trên trời rơi xuống một cái bánh cực lớn để ông ta bổ sung năng lượng, ông ta hấp thụ được năng lượng liền chạy ra ngoài. Có thể nói như vậy, Tất Mặc Kỳ trả lời, cho nên lúc đó Âm Yến Nam thu thập hồn phách muốn hiến tế, nhưng không ngờ rằng Bắc Âm Vương đã ra ngoài trước một bước rồi. Lúc đó chúng tôi còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không quan tâm, dù gì nguyên nhân ma thần xuất thế cũng có quá nhiều. Thế nhưng hôm qua chúng tôi vừa đến, liền thấy âm khí chỗ đó nặng đến nỗi sắp ép đổ cả ngọn núi. Nghiêm Lạc gật đầu, cho nên núi Phượng khoảng thời Góc Chuyện Audio.com, gian này cây cối chẳng hiểu sao khô chết hết, chim thú không thấy bóng dáng đâu, bọn họ dùng phong ấn răng kết giới, che chắn để yêu khí không lộ ra ngoài, nhưng cả khu vực đó rất âm u, cũng tại chúng ta lơ là, chẳng ai nghĩ đến ông ta sẽ quay về chỗ mình từng xuất thế. Nếu như điều tra ra sớm hơn, chắc đã phát hiện lâu rồi, có lẽ chính kết giới lúc đó chúng tôi răng thêm đã nhắc nhở ông ta. Tất Mặc Kỳ nói, ông ta biết chúng tôi từng qua đó, lại răng thêm kết giới, cho nên ông ta liền yên tâm hơn, lấy nơi đó làm xảo huyệt, dù gì còn có tà khí hắc ám để cung cấp cho ông ta. Ông ta tụ tập yêu, mà quỷ quái ở đó, lại có thể áp chế chúng ẩn thân kín đáo, thật sự quá mỹ mãn. Rồi, lần này những gì chúng tôi thấy, sợ là phải có trên trăm con yêu ma đang tụ tập ở đó, trên trăm. Cửu Thiền Huyền Nữ kinh hãi, Huyền Thiên Ngọc Nữ ở bên cũng vội vàng nói, chỗ đó có địa ngục thượng cổ, có năng lượng kết giới, còn có chúng ma tụ tập. Vậy là phải đem tất cả thần giới đi đánh trận rồi. Happy hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ nhìn nhau một cái, lại nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, sau đó nói một chữ, chiến. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người bên trong phòng thoáng chốc bàn luận xôn xao. Smile nhảy ra lên tiếng, nhưng bây giờ còn đang phát triển nghiên cứu ứng dụng của nước tỉnh tuyền, nó buộc phải thâm nhập vào thân thể mới có tác dụng, ví dụ phải uống hoặc tiêm. Kết quả thử nghiệm của chúng ta cho thấy, nếu dùng súng bắn đạn kẹp nước tỉnh tuyền, thì khi đạn nổ ra, nước sẽ bị kim loại và những vật chất khác hòa vào, làm mất đi hiệu quả. Cho nên phải dùng súng đạn bùa cải tiến mới được. Bây giờ thời gian quá gấp, là không kịp sản xuất số lượng lớn. Nhưng chuyện này không thể đợi thêm nữa. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, Bắc Âm Vương bị thương rồi, giờ là cơ hội hành động của chúng ta. Ngọc Nữ nói rất đúng, bọn chúng có địa ngục thượng cổ, lại nuôi dưỡng quân đoàn ma quái, đã dựng lên cả một khu vực thế lực. Bọn chúng hôm nay chỉ là thả ra chút binh tàn gây loạn khắp nơi, nhằm làm cho binh lực của chúng ta mệt mỏi. Thời gian càng lâu chúng ta càng yếu, bọn chúng càng mạnh, sợ là cứ đợi nữa thì bọn chúng sẽ chủ động tấn công trước, lật trời đổi đế. Chúng ta không thể vì đợi tỉnh tuyền mà làm lỡ thời cơ. Smile không nói gì nữa, nghiên cứu vũ khí từ tỉnh tuyền, đúng thật không phải 10 ngày nửa tháng là có thể làm xong. Thêm vào đó, còn có vấn đề về nguyên liệu tồn trữ, đang trong thời gian sản xuất, anh không chắc khi nào mới có thể hoàn thành, quả thực là không thể đợi anh được. Nhưng, mà không có nước tỉnh tuyền, sức công phá của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều, đặc biệt là những hàng ma sư loài người kia, đơn giản là đưa vào chỗ chết. Mọi người còn có tôi đó, Thủy Linh ở bên, cạnh cảm thấy buồn bã, vẫn luôn lén chơi đùa với Bát Bát, đến lúc này cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội thể hiện rồi. Nó hóa ra một cầu thang nước từ trên cầu thang hoạch hoạch trượt xuống trung tâm bàn họp, lại hóa thân thành diễn viên múa ba lê xoay mình vòng vòng. Đây là hình ảnh nó thấy trên TV, vẫn luôn cảm thấy rất xinh đẹp, rất muốn làm, cuối cùng làm được rồi. Nó dừng lại, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, có tôi ở đây, mọi người muốn dùng nước tỉnh tuyền đánh chỗ nào, bảo tôi là được. Tôi là Thủy Linh thiên hạ đệ nhất, chỉ đâu đánh đó. Cảm ơn mọi người, mời vỗ tay. Góc chuyện audio.com. Nó kéo góc váy, khom gối hành lễ. Không ai vỗ tay, trong phòng yên tĩnh một hồi, cuối cùng, ào, một tiếng, mọi người lại bắt đầu chia nhau bàn luận trận. Này đánh thế nào, vũ khí trang bị phải dùng cái gì, ai là tiên phong, ai là viện binh. Thủy Linh bĩu môi, rất không hài lòng. Nó, doạt, một cái nhảy lên vai Trúc Tiểu Tiểu, ôm lấy Bát Bát khóc. Chuột béo à, mọi người làm tổn thương lòng tự trọng của ta rồi, bọn họ coi thường người ta. Bát Bát kêu, chít chít, an ủi nó. Trúc Điểu Tiểu không để ý đến hai con vật dở hơi này, cô duỗi ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào lưng Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc quay đầu nhìn cô, vội vàng nói, boss, em cũng muốn đi. Không được, Nghiêm Lạc chẳng cần suy nghĩ, lập tức từ chối. Trúc Điểu Tiểu bĩu môi, biết ngay mà, vết thương của cô rõ ràng đã bình phục nhiều rồi, nhưng mà ông già căng thẳng nhà cô đây lại cứ luôn coi cô là đồ dễ vỡ, ngay đến bài tập phục hồi thể chất cơ bản cũng không cho cô luyện, phải bồi bổ cô đến béo trắng anh mới yên tâm. Song với tình thế bây giờ, rõ ràng là một cuộc đại chiến. Bạn bè tốt, đồng nghiệp tốt và ông chồng boss của cô chắc chắn đều lên tuyến đầu, cô làm sao có thể đặt mình bên ngoài chứ. Trúc Tiểu Tiểu thở dài, vốn cuộc họp này anh cũng không muốn để cô tham gia, nhưng cô vẫn cố tình đến, còn chọn vị trí ngay sau lưng anh, chính là để tránh bị anh lườm. Bây giờ thảo luận đến chuyện lên chiến trường, quả nhiên anh một chút nể tình cũng không có. Boss, vết thương của em đã khá hơn nhiều rồi. Không trở ngại gì đâu. Không được, em cứ ở lại đây, nếu như cảm thấy vết thương khỏi rồi, thì cùng bọn Chu Duệ làm giám sát điều hành. Trúc Tiểu Tiểu cụp mắt xuống, nhìn tay anh đặt dưới gầm bàn, cô không kìm được vươn người đến, lặng lẽ nắm lấy. Boss, đừng để em lại chia lìa với anh nữa. Câu này cô nói rất nhỏ, rất dịu dàng, nhưng lại khiến Nghiêm Lạc rung động, anh kéo cả người lẫn ghế của cô đến bên cạnh, duỗi tay gạt hai tên tiểu quỷ trên vai cô đi, sau đó lôi cô vào lòng, ôm chặt lấy. Trong căn phòng đầy ắp người, Nghiêm Lạc lại giống như chẳng thấy cái gì cả, chỉ chuyên tâm ôm người vợ thương yêu tựa sát vào nhau. Không nói gì, Cao Lôi đang cùng Dây thảo luận rất nhiệt tình, vừa quay sang liền nhìn thấy boss ở bên kia diễn nhi nữ tình trường, anh không kìm được vỗ trán, trong lúc cúi đầu, lại thấy Tư Mã Cần đang say sưa nói chuyện với Âm Yến Tư, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại đang nắm lấy tay của Thiết Phi Hà. Cao Lôi thở dài thườn thượt, đây rõ ràng đang trong cục diện chiến tranh, là chiến tranh đấy, mọi ngòi thật quá không nghiêm túc rồi. Tư Mã Cần nghe thấy câu này của anh, cách qua Âm Yến Tư đá cho anh một cái. Cao Lôi bị đá trúng, đang kêu oa oa mắng người nào đó trọng sắc khinh bạn, thì Cửu Thiên Huyền Nữ lên tiếng. Mọi người yên tĩnh trở lại, Cửu Thiên Huyền Nữ nói với Nghiêm Lạc, khai chiến, sự việc này hết sức trọng đại, vừa phải tấn công một đòn chính xác, vừa phải răng lưới bắt chọn một mẻ. Lúc này còn có bạn bè, thần tiên các nơi và các hàng ma sư đang ở bên ngoài diệt trừ yêu ma. Nếu như bảo bọn họ lập tức quay về tập họp, sợ là sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên ý kiến của ta là, để ta dẫn Huyền Thiên Phái đi đánh trận đầu, dẫn dụ mũi tấn công chủ lực của Bắc Âm Vương, sau đó Diêm Vương điều động nhân lực bao vây xào huyệt. Đến lúc đó, lực lượng của chúng ta ở các nơi tụ về, đến khi nhận được tin tức góc chuyện audio.com, Bắc Âm Vương chắc chắn sẽ trở tay không kịp. Nghiêm Lạc hơi sững lại, cứ duy trì hành động như bình thường, đợi bố trí đại chiến xong, mới tập kết một lượt quay về tổng tấn công. Thực sự cũng là cách anh nghĩ đến, nhưng để Cửu Thiên Huyền Nữ đánh trận đầu. Thì, Nghiêm Lạc, Tề Nghiên La và mọi người đều lắc đầu. Tề Nghiên La khuyên, Thánh Mẫu, vết thương của người còn chưa khỏi, công lực chịu tổn hại, không bằng cứ ở lại đây chỉ huy từ xa đi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhướng mày, lời này tệ quá, trận chiến này bắt buộc phải có ta. Trước tiên không nói Bắc Âm Vương thế nào, những yêu ma quỷ quái kia, đa số đều là bị ta tiêu diệt phong ấn, làm gì có con nào không hận ta đến tận xương tủy, chỉ có ta đi đánh trận, bọn chúng mới nghênh chiến, bọn chúng không những sẽ nghênh chiến, còn sẽ bất chấp tất cả. Huy động toàn bộ lực lượng mà ra ngoài, Bắc Âm Vương tất nhiên sẽ ngăn cản, nhưng cũng chẳng được, như thế mọi người mới có cơ hội từ bên cạnh bao vây sao. Huyệt phá vỡ thế thăng bằng của bọn chúng, Tề Nghiên La im lặng lắng nghe, Cửu Thiên Huyền Nữ nói, câu nào cũng đúng, lũ yêu quỷ kia vốn dĩ hung bạo, không chịu bó buộc, một khi là người chúng hận tới khiêu chiến, bọn chúng ắt sẽ không chịu sự khống chế của Bắc Âm Vương. Trong chiến tranh, sách lược cực kỳ quan trọng, bên địch loạn rồi, đương nhiên cơ hội giành thắng lợi sẽ rất lớn. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thấy biểu hiện lúc này của bọn họ, khẽ mỉm cười, cứ quyết định vậy đi, toàn bộ đệ tử Huyền Thiên Phái, chúng ta hôm đó sẽ là tiên phong chủ chốt công phá cửa đầu tiên của bọn chúng. Cửu Thiên Huyền Nữ rất uy phong, câu nói này của bà không cần lớn tiếng đã vô cùng khí thế rồi. Các đệ tử Huyền Thiên Phái giơ cao tay hô, chiến, không khí trong phòng gần như bùng nổ. Nghiêm Lạc cũng nói, địa ngục thượng cổ, cứ coi như nó có cổ xưa hơn nữa thì cũng đã mất đi sự ủng hộ của con người. Năm đó khi tôi cướp vương vị của Bắc Âm Vương, chính là không thể chấp nhận được ông ta trà đạp linh hồn, đến hôm nay cũng như vậy. Mọi người của địa phủ cùng vỗ tay trợ uy, hàng ma sư loài người lớn tiếng kêu lên, ông đây có thể vào trong địa ngục đi một vòng khi còn sống, đúng là quá tuyệt rồi. Địa phủ chơi một ngày ăn ngủ trọn gói, miễn phí đánh nhau không cần trả thêm tiền, mau đến chỗ tôi lĩnh vé vào cửa. Nhị lang thần cùng mấy tiên nhân đều bị chọc cười, bọn họ cũng nói, cuộc chiến của thần, ma, thần tộc chúng tôi xét về đạo nghĩa đương nhiên không thể đứng ngoài. Tộc trưởng huyết tộc Cửu An đứng lên, Diêm, Vương, toàn thôn huyết tộc chúng tôi tùy người sai khiến. Tộc trưởng hồ tộc Hồ Uy cũng đứng lên nói, hồ, tộc chúng tôi cũng sẽ toàn lực tương trợ. Trong phòng tiếng hoan hô rầm trời, trận chiến còn chưa bắt đầu nhưng những người tham gia đã vô cùng nhuệ khí và tràn đầy uy phong rồi. Nghiêm Lạc xua tay, mọi người yên tĩnh trở lại, anh gọi một tiếng. Thủy Linh đang ở sau lưng anh dựa vào bát bát nhỏ nhỏ. Tiếng ấm ức đáp, cái gì, cô lại đây. Thủy Linh vặn vẹo, nhảy lên bàn, làm gì, chẳng phải là coi thường người ta sao. Không, cô rất quan trọng, Nghiêm Lạc nói, lời này khiến Thủy Linh ngẩng phắt lên. Tôi quan trọng, Nghiêm Lạc gật đầu, nói, cô phải biết bản thân, cô đúng là có thể chỉ huy nước, nhưng cô liệu xem có dám đảm bảo đánh được nước vào trong thân thể của ma thần không? Góc chuyện audio.com, Thủy Linh đang định vỗ ngực liền sững lại suy nghĩ. Một chút, không phải là thấm ướt bọn chúng, mà là đánh nước vào trong thân thể bọn chúng, nó bỗng như một quả bóng xì hơi, không bảo đảm được, cho nên, việc cô phải làm, không chỉ là khống chế tỉnh tuyền, mà còn phải phối hợp với mọi người, đánh nước tỉnh tuyền vào. Trong cơ thể của yêu ma, Thủy Linh đột nhiên hiểu ra, tôi, chỉ cần thân thể của đối phương có khe hở, sau đó có người trợ giúp tôi chắc chắn sẽ thành. Không, rất tốt, Nghiêm Lạc gật đầu, vậy mọi người tự mình chuẩn bị chi tiết cụ thể việc sắp đặt tác chiến tôi sẽ gửi cho mọi người sau, khi tất cả sẵn sàng, chúng ta sẽ tới đạp bằng địa ngục thượng cổ. Kia, cái gọi là, tất cả sẵn sàng, là 3 ngày sau. Đó, trong 3 ngày này, mỗi người làm một việc, Cửu Thiên Huyền Nữ tích cực vận công trị thương, Huyền Thiên Ngọc Nữ cùng các sư huynh muội lau chùi sạch sẽ tất cả binh khí. Trúc Tiểu Tiểu trăm cách dẫn dụ nghìn cách dỗ dành. Cuối cùng cũng khiến Nghiêm Lạc đồng ý để mình cùng ra chiến trường, anh đồng ý, bất luận thế nào, cũng sẽ không rời xa cô nữa. Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ giữa thời điểm bận rộn lại. Lén lút nghỉ ngơi, đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi, cặp tình nhân 2000. Năm này, giờ cuối cùng cũng trở thành vợ chồng hợp pháp. Thủy Linh cùng với Smile luyện tập cách vận dụng nước, tỉnh tuyền, để đảm bảo nước tỉnh tuyền có thể phát huy hiệu lực. Chúng sai địa phủ bận rộn vận chuyển nước tỉnh tuyền. Từ dưới địa ngục lên, tỉnh tuyền nhỏ giọt quá chậm, thời gian lại cấp bách. Khiến mọi người toát hết cả mồ hôi. Cư Đồng quay lại nhà một chuyến, khoe khoang với ông. Bố đã nghỉ hưu của mình rằng sẽ xuống địa ngục đại chiến với ma thần. Ông Thư, nói nếu như con chết rồi thì không cần phải về nữa. Cư Đồng dầu mỏ lên mắng. Ông nói thừa, Mẫn Kỳ đi đến trước mộ bố mẹ và em gái từ biệt trận. Chiến này cũng không biết anh còn mạng mà quay về nữa không? Hạch Đầu cứ ép, anh phải quay về gia tộc họ Mẫn bái tổ tông, ở đó có một phòng đầy người đang. Đợi anh, Mẫn gia đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng vào lúc này, bọn họ lại nghênh đón một người họ Mẫn lưu lạc nhiều năm bên ngoài trở về. Vu Lạc Ngôn cũng về nhà nói lời tạm biệt với bố mẹ Tư. Mã Cần kéo Tiết Phi Hà đi hẹn hò yêu đương, Âm Yến Tư truyền lại ngôi vị tộc trưởng của gia tộc cho em họ, thần tộc và hàng ma sư các nơi đều nhận được thông báo, mấy ngày này họ vẫn làm việc bình thường, nhưng tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng để tức tốc tụ họp trong ngày khai chiến. 3 ngày sau, núi Phượng khai chiến. Sau khi trải qua vụ việc chẳng ai nhớ rõ trận chiến rốt cuộc đã bắt đầu như thế nào, là mũi tên đầu tiên của Cửu Thiên Huyền Nữ bắn ra tiêu diệt con yêu ma đầu tiên, hay là từ khi máy bay hỗ trợ của phía quân đội dùng đạn bùa bắn bay đi nửa đỉnh núi, hoặc có thể là khi Nhị Lang Thần cùng Xích Cước Tiên Lĩnh một đội hàng ma sư từ lưng núi tiến vào tiêu diệt một đám xác sống và tiểu yêu. Tóm lại, ba mặt đồng loạt tấn công, cuộc chiến đã bắt đầu. Quần ma chịu kích động lớn, trào ra như ong vỡ tổ, hỗn chiến với tiên nhân các sứ và các hàng ma sư. Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ dẫn dắt Trúc Tiểu Tiểu cùng tổ hàng ma sư của Âm Yến Tư từ phía sau lẻn vào bên trong núi Phượng. Trên đoạn đường này phá vô số kết giới, cuối cùng cũng đến được cửa vào địa ngục thượng cổ. Góc Chuyện Audio.com. Nhiệm vụ của bọn họ là thâm nhập vào địa ngục thượng cổ cho nổ tung nó. Muốn nổ tan địa ngục không phải đạn bom bình thường có thể làm được. Smile đã đặc biệt chuẩn bị thuốc nổ bùa chú rồi. Mà thuốc nổ này cũng không phải tiện tay đặt xuống cái là được. Nó yêu cầu tại mỗi điểm giao năng lượng của địa ngục phải sắp xếp các khối thuốc nổ theo đúng thiên cang bát trận. Mà trận pháp này người biết lại không nhiều. Chẳng những phải biết bày trận, còn phải có công lực cực mạnh đảm bảo chắc chắn đánh thắng yêu ma trong địa ngục, cho nên Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ mới đưa thiên đoàn hàng ma đi. 8 người bọn họ chịu trách nhiệm bày trận, đặt thuốc nổ, còn 2 vị đại thần bọn anh đến bảo vệ, đảm bảo rằng sẽ thành công san bằng địa ngục. Này, đương nhiên rồi, Trúc Tiểu Tiểu coi như người nhà đi kèm, miễn cưỡng chở hành quân dự bị, đường đi lối lại trong địa ngục vô cùng nguy hiểm, vì để không bị chết cóng, trên người mỗi hàng ma sư đều có vòng bảo hộ. Tất Mặc Kỳ nói lại một lượt tất cả những nguy hiểm có thể gặp phải bên trong. Trúc Tiểu Tiểu từng vào địa ngục một lần, đã chuẩn bị tâm lý tốt. Âm Yến Tư từng chết 2 lần, cũng đã có kinh nghiệm. Mấy người còn lại kia hôm nay lần đầu gặp phải. Trong lòng hưng phấn nói không ra lời. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mọi người đợi lệnh xuất phát. Lúc này trong núi tiếng gào thét rung trời, tiếng giết chóc không ngừng. Rõ ràng cuộc chiến đang diễn ra rất ác liệt. Yêu ma đều đã ra ngoài giết chóc. Bảo vệ ở trong địa ngục kia chắc chắn không còn mạnh nữa. Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ đồng thời gật đầu cùng mấy hàng ma sư nhảy vào cửa. Trong địa ngục thượng cổ này, chỗ nào cũng tối đen. Tầm nhìn của bọn họ cùng lắm chỉ khoảng 1 mét trở lại. Cư Đồng vừa đi vừa nhỏ tiếng nói, lạnh quá đi, thật hưng phấn, cảm giác như đang chơi game. Vậy, Cao Lôi lườm cô một cái. Cô thật biến, hái, Nghiêm Lạc nắm tay Trúc Tiểu Tiểu. Lạnh không, có chịu được không? Trúc Tiểu Tiểu cười, vê vê trong lòng bàn tay lớn của anh, boss, địa ngục thượng cổ này đâu lợi hại như địa ngục của anh, bên này không lạnh bằng, mặt đất cũng không nóng, nhưng thế này mới đáng sợ, Nghiêm Lạc nói, trong này càng sạch sẽ, biểu thị tà khí Bắc Âm Vương hút đi càng nhiều. Chúng ta phải hành động mau lẹ, cố gắng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, Tất Mặc Kỳ nói, được rồi, chỗ này là điểm giao. Năng lượng thứ nhất, trên mỗi một điểm phải căn cứ vào phương thức thiết, lập thiên cang bát trận mà đặt thuốc nổ bùa chú, sau đó nối liền các điểm đặt thuốc nổ với nhau, sẽ tạo thành trận hình của thiên cang bát trận, như thế thì có thể nổ tan địa ngục thượng cổ, nhân gian chỉ cần có một địa ngục, mà vùng đất tà độc này, lưu lại sẽ là đại họa. Dây nhìn vào máy phân tích năng lượng trên tay cũng, xác định một lần nữa, chỗ này đích xác là một điểm, gì ở chỗ như thế này, cái thứ đồ chơi đó còn có. Thể dùng sao? Thư Đồng chép miệng ngạc nhiên. Boss nói dùng được, đương nhiên có thể dùng. Cao Lôi cười, cho nên thuốc nổ bùa chú này cũng có thể dùng. Nhỉ, nổ tung địa ngục, việc này, đúng là quá sức tưởng tượng. Boss nói có thể dùng, thì có thể dùng. Xí đồ nịnh bợ, mấy người vừa làm việc vừa đấu khẩu, đột nhiên trong bóng tối lóe lên mấy đốm sáng nhỏ màu xanh, trông giống như những vì sao giữa bầu trời đêm. Góc truyện audio.com. Tuy hình ảnh trước mặt vô cùng đẹp đẽ, nhưng lòng Âm Yến Tư lại như thắt lại. U Minh Hòa, mọi người phải cẩn thận, đây là gì? Dây hỏi. Âm khí và tà khí không tán ra được tụ lại với nhau thành đốm lửa. Lửa này rất độc, đừng để nó chạm vào. Nghiêm Lạc dài thích vừa nói vừa vê vê tay Trúc Tiểu Tiểu, ý bảo cô phải cẩn thận. Anh biết, trong lòng cô đang thắc mắc nên ngắn gọn giải thích thêm một câu. Trong 18 tầng địa ngục tuy nhốt rất nhiều yêu quỷ, nhưng tà khí và âm khí ở trong đó đều được xử lý sạch sẽ rồi, cho nên không thể hình thành loại lửa độc. Này, U Minh Hỏa xuất hiện cho thấy Bắc Âm Vương chắc chắn đã biết chúng ta đến đây rồi, Tất Mặc Kỳ nói. Mọi người nhanh, tay lên, nhớ kỹ, ở trong này nhất quyết không được ở một mình, trong quá trình làm việc tất cả đều phải bám sát chúng tôi. Mọi người đồng ý, nhanh chóng lắp đặt thuộc nổ. U Minh Hỏa ở đằng xa không động tĩnh gì, chỉ có mấy đóm lập lòe, Tất Mặc Kỳ nhìn chằm chằm vào chúng, lại lên tiếng thúc giục. Nhanh, Cao Lôi nói, chỉ có mấy ngọn này, không cần sợ, chứ, anh vừa dứt lời, bên kia đột nhiên sáng bừng lên, xuất hiện vô số những đốm lửa màu xanh, giống như trong thoáng chốc chúng đã vén bức màn bóng đêm lên, sao sáng đầy đặc khắp nơi, những đốm sáng nhỏ đột ngột nhiều, lên như vậy, trong thoáng chốc đã răng đầy cả không gian, vây bọn họ kín mít. Oh, my God, dây ngẩn người ra, những đốm lửa nhỏ xin xít nhau, nhìn chẳng ra điểm đầu điểm cuối. Tôi cảm thấy có Lôi ngoại ngữ ra đây cũng không chấn áp được bọn nó đâu. Lôi công đáng chết, anh là đồ miệng quả. Mọi người tuy bị tình huống bất ngờ này dọa cho nổi cả da gà, nhưng được huấn luyện thành thạo nên trong chốc lát đã bày xong trận hình, mấy người vây thành vòng nhất loạt hướng ra ngoài, tùy cơ ứng phó. Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ giang tay ra, răng lưới kết giới bảo vệ, Tất Mặc Kỳ dặn dò. Sợ là U Minh Hỏa đã tập hợp hết ở đây rồi. Chúng ta cần phải xông ra ngoài, kéo dài thời gian nữa, mọi người sẽ bị chúng thiêu làm dương khí, Âm Yến Tư nói, đợi một chút, còn thiếu một quả thuốc nổ, nhanh lên, Âm Yến Tư và Dây đẩy nhanh tốc độ, Dây đang định hét. Làm xong rồi, vừa há miệng ra thì hai đốm lửa nhỏ trong không trung lóe hiện, thoát cái đã bay sát tới, thiếu chút nữa thì chui vào miệng anh. Âm, Yến Tư ở bên cạnh kinh hãi vô cùng, búng tay một cái, một lá bùa liền đánh qua. Đó, Dây lắc đầu, lăn một vòng dưới đất, lại lăn ra ngoài vòng bảo vệ. Một đống, U Minh Hỏa lập tức lao về phía anh, số lượng cực nhiều, chúng như muốn nuốt. Chọn anh vậy, Dây chẳng kịp kêu trốn cũng không được, chỉ đành ôm chặt lấy. Đầu, Tất Mặc Kỳ vội vàng xuất chiêu, một luồng gió mạnh. Thổi tới đánh tan U Minh Hỏa, cây roi dài của Thiết Phi Hà và Ngân Liên Tiêu của Thư Đồng đồng thời vung ra kéo Dây quay lại, bên này Âm Yến Tư vẫn đang chật vật đối phó với hai đốm lửa nhỏ, anh không cách nào đánh trúng được bọn nó, hai đốm lửa đó lại một trái một phải, di chuyển hướng vào lỗ tai anh, muốn từ chỗ đó thâm nhập vào cơ thể. Nghiêm Lạc duỗi tay tới, Âm Yến Tư còn chưa nhìn rõ cái gì, hai đốm lửa đã bị Nghiêm Lạc bóp diệt trong tay. Mọi người thở phào một hơi, Dây ngượng ngập nói, làm xong rồi, vậy chúng ta mau đi. Nghiêm Lạc nhỏ tiếng nói với Trúc Tiểu Tiểu, em, theo phía sau anh. Trúc Tiểu Tiểu gật đầu, làm theo những gì anh. huấn luyện, đặt tay lên lưng anh, để anh biết cô vẫn luôn theo dõi. Sát, góc chuyện audio.com, Nghiêm Lạc nói với 8 người nhóm Âm Yến Tư. Tôi, mở đường, A Mặc đệm sau, mọi người đi ở giữa, bảo vệ duy trì trận hình, dùng bùa ngăn lửa, ngăn cản chúng nó. Mọi người đồng thanh trả lời, Nghiêm Lạc vừa vung tay. Một lực đạo cực lớn quét về phía U Minh Hỏa, trong chốc lát đã đánh tan một mảng lớn. Tất Mặc Kỳ cũng đồng thời ra tay, quét sạch một đám U Minh Hỏa phía sau, nhưng cứ mỗi lần tiêu diệt được một đám, là lại có đám U Minh Hỏa khác lao đến, tiếp tục hình thành vòng vây. Nghiêm Lạc lạnh lùng hừ, một tiếng, thân thể khẽ rung lên, một luồng kình lực hình tròn từ thân hình anh phát ra tứ phía, trong thoáng chốc vòng vây lửa kia bị đập văng ra. Anh lại khua tay lần nữa, mở một con đường nhỏ, dẫn mọi người xông về phía trước. Bọn họ vừa di chuyển, đám U Minh Hỏa kia liền bay loạn đến, tấn công như phát điên. Mặc dù có vòng phòng hộ, nhưng nhìn thấy những điểm lửa nhỏ kia cứ gắng sức xuyên vào bên trong, gắng sức chui vào mắt, mũi, tai, miệng của mình, tất cả đều sờn tóc gáy. Mọi người mím miệng nhịn thở, chỉ sợ lỡ hít vào một hơi, những đốm lửa nhỏ này sẽ chui vào trong bụng. Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ phóng ra hầu hết công lực, gắng sức bảo vệ mọi người. Hàng ma sư giữ vững trận hình, nương tựa vào nhau, dùng bùa ngăn lửa chống trả hết lần này đến lần khác. Đánh cả nửa ngày, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây. U Minh Hỏa bị diệt đến quá nửa, số còn lại lác đác tự tàn đi, các hàng ma sư thi nhau thở dốc. Tiết Phi Hà đột nhiên chỉ về phía trước, trong bóng tối, mấy quả cầu sáng xanh to bằng cái bát nổi lên vô cùng chói mắt, cô hét lần này là sao lớn đến ư. Cô còn chưa nói xong, hai quả cầu sáng xanh đã lao mạnh đến, thì ra là hai khối cầu lớn đen xì. Nghiêm Lạc lật tay một cái rồi vung lên, trường đao chớp mắt xuất hiện, chém vào khối vật kia. Trúc Điểu Tiểu nhìn rõ rồi, bịt miệng lại, sợ rằng mình sẽ hét thành tiếng là nhện âm. Tất Mặc Kỳ hét lớn, hai thanh kiếm trong tay soạt soạt mấy cái chém tới. Vô Lạc Ngôn đột nhiên chỉ tới một điểm chênh chếch phía trước, hướng hai giờ Tư Mã Cần đánh ra một cường chú, đại đao của Âm Yến Tư cùng lúc đó chém đến, chỉ nghe thấy mấy tiếng chít đốt thảm thiết, ngã ở trước mặt bọn họ lại là một con chuột khổng lồ. Ôi thần của tôi ơi, tôi muốn nôn rồi. Thư Đồng xoa xoa dạ dày, tôi thật sự không ngại việc đi lại dưới địa ngục, nhưng mà yêu ma đến có thể nào đẹp hơn một chút không? Cô nói được một nửa, đột nhiên vùng mạnh ngân liên tiêu ra, cuốn lên hai chân của một con nhện. Vu Lạc Ngôn nổ súng, đoàng một tiếng bắn trúng vào mắt con nhện kia, viên đạn xuyên qua đầu nó, trong chốc lát con nhện ngã lăn ra bất động. Thư Đồng lại tiếp tục nói, cứ coi như không có dáng vẻ đẹp trai thì ít ra cũng phải bình thường một chút chứ. Tiết Phi Hà múa cây roi cung nổi gió vù vù, vừa đánh vừa nói, Thư Đồng, cô đừng nói nữa, vạn nhất lát nữa có con gián tính đến thì làm thế nào, tôi sợ loại đó. Hai người bọn em chỉ có chút bản lĩnh này sao? Tư Mã Cần vừa đá bay một con chuột, vung tay một cái, mũi phi đao lập tức đâm vào tim con chuột kia. Anh chế nhạo Thư Đồng, đẹp trai bình thường đều ra ngoài tham gia đại chiến rồi, lát nữa cô làm xong công việc ở đây còn kịp ra ngoài đánh một vòng đó. Thư Đồng vừa vung ngân liên tiêu, vừa bĩu môi, vô nhân tính. Vô Lạc Ngôn nổ mấy phát súng, đoàng đoàng, vào một con nhện, chế giễu cô. Cô đang đánh nhau hay buôn chuyện? Vậy, góc chuyện audio.com, xí tân binh đáng chết, ai cần anh nhiều lời. Thư Đồng nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy còn gì để đánh, cô thu sợi xích lại, nhìn hai vị thần Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ ra tay quét sạch một đám nhện chuột lớn. Cô cười hì hì, nói với Cao Lôi, nhìn tình hình, bây giờ Tất Lão Đại và Boss cứ như thể mấy tên ác ôn do chúng ta nuôi vậy, xem bọn họ ẩu đả thật sảng khoái làm sao. Cô vừa dứt lời, hai vị đại thần liền cùng lúc quay đầu gườm cô một cái. Thư Đồng hơi run, xoa xoa tai, xa như thế mà vẫn nghe thấy, tai gì vậy? Mọi người cười lớn, đánh cho cô một trận. Cứ như thế, mọi người vừa đánh vừa tìm điểm năng lượng, vừa răng thuốc nổ vừa giết yêu ma. Cả đoạn đường, nguy hiểm liên tục xuất hiện, may mà những người này đều là những kẻ gan lớn, không biết sợ hãi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên được cùng đại thần sát cánh tiêu diệt kẻ địch hùng mạnh, cho nên bọn họ cảm thấy rất tự hào, tinh thần chiến đấu càng sôi sục. Điểm năng lượng tổng cộng có 13 điểm, bọn họ đi khắp một vòng, tất cả đã lắp đặt xong thuốc nổ tại 12 điểm, lúc này thì lực đã có chút suy kiệt. Tất Mặc Kỳ cổ vũ bọn họ, chỉ còn một điểm cuối cùng nữa thôi, làm xong là có thể ra ngoài xem yêu ma đẹp trai rồi. Tất Lão Đại thật thiên vị, anh chỉ khích lệ Thư Đồng, cái gì chỉ khích lệ tôi còn cả Phi Hà. Nữa, Tư Đồng kêu oa oa. Phi Hà có tôi rồi, Tư Mã Cần lạnh lùng. Đáp, xí các người đúng là không có lương tâm. Tư Đồng vừa đi vừa chửi. Đợi đấy, lão nương sẽ tìm được người đàn ông tốt nhất trong thiên hạ cho mấy người đố kỵ chết đi. Cứ đấu khẩu vui vẻ như vậy, tinh thần mọi người cũng được cải thiện đôi chút. Bọn họ cố gắng động viên chính mình giữ vững nhiệt, huyết, nhưng đến khi tìm được điểm năng lượng cuối cùng, tất cả mọi người đều lặng đi. Chỗ này rất sáng, bởi vì ngay trên điểm năng lượng là một mảng u minh hỏa dày đặc đang tỏa ra ánh sáng xanh. Tựa như bầu trời sao, trong địa ngục vậy, ánh sáng châm phá, rắc xuống từ không trung. Tại một góc trống, trên phiến đá lớn, có một người đang ngồi, tóc đen râu đen, cầy dơ. Xương, sau lưng ông ta hình như có một ống dây, liên tục co bóp giống như đang hút thứ gì đó vào cơ thể. Thuận theo ống dây đó, nhìn hướng lên, lại thấy rất nhiều ma vật bị treo bên trên. U minh hỏa không ngừng nhập vào thân thể bọn chúng, và không ra ngoài nữa. Mọi người tập trung tinh thần, không dám nói chuyện, giết thời gian nữa, vẻ mặt nghiêm lạc và Tất Mặc Kỳ vô cùng nặng nề. Chẳng trách xảy ra nhiều sự vụ như thế mà Bắc Âm Vương vẫn không xuất hiện, chẳng trách mọi người tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm thấy tung tích của ông ta. Hóa ra là thế này, anh cùng mọi người bố trí nốt thuộc nổ, làm xong thì đi luôn. Nghiêm Lạc quay người dặn dò Tất Mặc Kỳ, Tất Mặc Kỳ cũng biết tình hình hôm nay nguy cấp, nhanh chóng gật đầu, quay lại dùng mắt ra hiểu. Mấy người Âm Yến Tư tức tốc tìm chỗ cài thuốc nổ. Nghiêm Lạc yên lặng nhìn Bắc Âm Vương, Bắc Âm Vương lúc này cũng mở mắt ra, lạnh lẽo nhìn Nghiêm Lạc, hai người đều không có động tĩnh. Trúc Tiểu Tiểu tiến sát sau lưng Nghiêm Lạc đứng, có biết theo lý mà nói Bắc Âm Vương bị trọng thương, bây giờ tìm thấy ông ta nên là cơ hội tốt để động thủ, nhưng Boss lại chỉ bất động nhìn chằm chằm vào ông ta, nhất định là có nguyên nhân. Vào lúc này cô không hỏi, chỉ ở sau lưng bảo vệ phía sau cho anh. Góc truyện audio.com. Tám người Âm Yến Tư cũng không nói gì, bọn họ căn cứ theo phương thức bố trận tìm địa điểm thích hợp, gài thuốc nổ lên. Đang làm việc từ trên đầu, đột nhiên một bóng đen ập xuống. Tất Mặc Kỳ vừa nhún người, bay lên, vừa khua kiếm, doạt, một cái, bóng đen liền bị chém thành hai mảng, bóng đen tốc độ hợp lại thành một, muốn vòng qua Tất Mặc Kỳ, lao về phía Cao Lôi và Dây. Tất Mặc Kỳ múa kiếm, thân kiếm lóe ra ánh sáng, mang theo mấy vòng lực đạo, cắt bóng đen thành mấy mảng. Là ảnh ma, Vô Lạc Ngôn nhắc nhở mọi người. Mọi người vừa để ý xung quanh vừa tăng nhanh tốc độ làm việc. Những u minh hỏa kia liệu có lao xuống? Không, Dày suýt chút nữa chết vì những điểm lửa nhỏ này, trong lòng có thừa nỗi sợ hãi, sẽ không đâu. Vô Lạc Ngôn cẩn thận nhìn, mấy cái, nhỏ tiếng nói. Những đốm lửa này không giống như đám lửa lúc trước, bọn chúng hình như đều chết rồi. Dày nghe thấy, trong lòng hãi hùng, nhanh chóng. Chóng hoàn thành công việc. Ảnh ma bị xử lý xong rồi, nhưng lại có hai con yêu đầu rắn xông đến. Tất Mặc Kỳ lại khua song kiếm, vững chãi bảo vệ cho tám người đang căng thẳng bố trận. Nghiêm Lạc đang đối đầu với Bắc Âm Vương, anh đứng yên, Bắc Âm Vương cũng bất động, hai người gườm gườm nhìn nhau, không khí lạnh lẽo đến cực điểm. Lúc này Tất Mặc Kỳ hét lớn một tiếng, giết nốt con yêu cuối cùng. Anh nhìn qua tình hình bên Nghiêm Lạc, trong lòng càng lúc càng lo lắng, quay đầu thúc giục mọi người nhanh một chút. Được rồi, được rồi. Âm Yến Tư và Dây mau lẹ kiểm tra lại một lượt tất cả các khối thuốc nổ. Tất Mặc Kỳ quay đầu kéo bọn họ. Vậy chảy, mau, còn Boss thì sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Đi, Nghiêm Lạc lạnh lùng quát một tiếng. Mọi người vội vàng ngậm miệng. Tất Mặc Kỳ nhìn Trúc Tiểu Tiểu một cách, Nghiêm Lạc cũng không quay đầu, xoay tay, vỗ vào tay Tiểu Tiểu, nói. Em cũng đi, cùng bọn họ đi. Trúc Tiểu Tiểu không đáp, sau đó cắn răng, miễn cưỡng đi cùng Tất Mặc Kỳ. Tất cả đều không lên tiếng, trận hình đã bày xong, bọn họ theo sau Tất Mặc Kỳ chạy ra bên ngoài. Chạy được một đoạn rồi, lúc này mọi người mới hỏi. Chúng ta vì sao phải chạy? Bắc Âm Vương dựa vào việc hấp thu tà khí của yêu mà để trị thương mọi người ở đó. Nghiêm Lạc không dám động thủ. Nghiêm Lạc không động thủ, Bắc Âm Vương cũng không phải ra tay, tà khí ông ta hút được sẽ càng nhiều, phần thắng cũng coi như càng lớn, cho nên bọn họ mới chơ đứng nhìn nhau như vậy. Mọi người rời đi càng sớm, đối với Nghiêm Lạc càng có lợi. Vậy chúng tôi quyết không làm vướng chân. Nhưng, mà Tất lão đại, anh ở lại giúp đỡ Boss đi, chúng tôi có thể tự ra ngoài. Không được, anh ấy bảo tôi đưa mọi người đi, nhất định là đã có sắp xếp. Với tình hình bây giờ, nếu không có tôi đưa đi e là mọi người cũng không ra ngoài nổi. Mấy người im lặng đích xác là bọn họ đang cảm thấy. Càng lúc càng lạnh, thể lực cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, nếu như không có. Tất Mặc Kỳ cả quãng đường dùng pháp lực hỗ trợ e là bọn họ đã ngã gục giữa. Đường rồi, Thư Đồng vừa chạy, vừa quay đầu lại nhìn một cái. Bỏ đi, boss giỏi như vậy, chắc chắn không sao. Chúng ta ra ngoài, trước tỉ thí với yêu ma đẹp trai, hy vọng đám người kia còn chưa giết sạch, hết để lại cho chúng ta vài con. Tôi cực rằng sau khi ra ngoài cô chỉ có thể ngã. Sấp trên đất mà thở thôi. Xí anh coi thường lão nương, anh đợi đó. Bên ngoài nhất định đang đánh nhau náo nhiệt. Góc chuyện audio.com. Chắc chắn vui hơn so với chỗ u ám này của chúng ta. Trên núi đích xác là đang đánh nhau kịch liệt, may mà. Cả khu vực này đều đã bị phong tỏa, thần tộc cũng dùng kết giới để phong ấn vùng. Núi lại rồi, nếu không cuộc chiến này lửa này sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ các. Khu vực xung quanh, Thủy Linh theo sắp xếp, đồng hành cùng Smile trên cả. Đoạn đường, nó thấy anh dẫn đầu hai đội hàng ma hùng mạnh tiến lên, diệt được. Rất nhiều yêu ma quỷ quái, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Lúc này lại một đám ma quái đánh đến, trong lòng Thủy. Linh nghĩ cuối cùng cũng đến lúc nó phát huy rồi. Nó, xoạt, cái, vọt, lên không trung, hai cánh tay vung mạnh đang định hét lớn một tiếng, huy động. Nước tỉnh tuyền hàng ma sư mang trên người công kích vào mắt của yêu ma tiến. Vào trong cơ thể, nhưng nó còn chưa kịp hét thì đã nghe thấy một tràng. Tiếng, tách tách tách liền sau đó, đám hàng ma sư kêu lên thảm thiết. Thủy Linh nhìn kỹ lại, thấy toàn bộ bình tỉnh tuyền trên người các hàng ma sư. Đồng loạt nổ tan, nước tỉnh tuyền đương nhiên cũng đều bị hủy. Ánh mắt mọi người, xẹt, một cát quét hết về. Phía Thủy Linh há miệng trợn mắt bị biến cố đột xuất kỳ lạ này dọa. Cho tắc nghẹn, chỉ có thể lớn tiếng la lên. Không phải tôi làm, Smile vung sợi tỏa liên quét ngã mấy con tiểu yêu, lớn. Tiếng hét, đừng để ý nước tỉnh tuyền nữa, giết, các hàng ma sư tập trung tinh thần, toàn lực khai. Chiến, Thủy Linh đứng ở giữa không trung, vừa bực mình vừa đau lòng. Làm sao, lại như thế này, làm sao lại vỡ hết rồi, nước tỉnh tuyền của nó cứ thế này mất, hết rồi, Thủy Linh còn đang ngẩn người thì không biết từ đâu. Một luồng tên nước rào rào tấn công tới, trực tiếp đâm thẳng về phía trái tim. Nó, Smile lập tức khua tay kéo Thủy Linh lại kịp thời trong khoảnh khắc tránh. Được đám tên nước kia, nhưng đột nhiên, một luồng nước đen lại ập đến cuốn. Ngã mấy hàng ma sư, Smile hét, là hắc Thủy yêu, Thủy Linh toàn thân chấn động, nhảy lên mắng chửi. Khốn nạn, khốn nạn, khốn, khốn, khốn. Cái này nó học được từ con, người, bây giờ vừa hay có thể giúp nó biểu đạt được cơn phẫn nộ khó tả trong. Lòng, ông mày chứ, là mày hủy nước tình thuyền của tao, tao đánh với. Mày, Thủy Linh còn chưa nói xong thì một bóng nước màu đen. Đã từ phía rừng cây lao tới, bóng đen đó vừa cuộn lại, một luồng nước đen trào. Đến chỗ Thủy Linh hét lớn một tiếng, nước trong dòng sông nhỏ bên. Núi xa xa liền bị cuộn lên, vụt tới như một lưỡi đao chém ngang luồng nước đen. Hung hãn, hai luồng nước ập vào nhau, rào rào rớt xuống như mưa. Làm cho tất cả đang giao chiến bên dưới ướt như chuột lột. Thủy Linh vừa hét, tôi không cố ý, vừa bám sát không buông, tiếp tục lao về phía hắc. Thủy yêu, cho mày thấy sự lợi hại của tao. Thủy Linh, lớn tiếng nói, khua hai tay, nước trong sông nhỏ lại bị hút lên cuồn cuộn đánh. Thành xoáy nước từ xa quét sang bên này. Huyền Thiên Ngọc Nữ phi thân đến, hét, để ta, giúp một tay. Cô phất hai tay áo một cái, Thủy Lưu kia liền giống như vòi rồng trong gió cuốn đi với lực hút cực mạnh. Hắc Thủy yêu lập tức tìm cách. Trốn, Smile liền vung sợi tỏa liên về phía nó. Hắc Thủy yêu chỉ kịp ré lên một tiếng rồi bị cuốn vào vòi rồng nước trong lực xoáy kinh hồn, hoàn toàn mất đi. Thần chí, Thủy Linh vui mừng, hét lớn, tiếp tục tấn công. Xoáy, nước kia càng cuốn càng lớn, càng cuốn càng nhanh, đám tiểu yêu tiểu quái trên. Mặt đất bị hút hết lên từng con, góc chuyện audio.com, Thủy Linh đang đắc ý, đột nhiên một luồng sóng. Nhiệt tấn công đến, nóng kinh người, suýt chút nữa thì khiến nó tắt thở. Smile vung tỏa liên, xoạt, một cái cuộn, Thủy Linh kéo đến phía sau người mình, Thủy Linh trở về từ chỗ chết, thở dốc. Một hồi, Huyền Thiên Ngọc Nữ hét gọi các hàng ma sư, mau lui ra, là chúc, dung, các hàng ma sư lần lượt lùi lại, Huyền Thiên Ngọc Nữ. Giơ tay một cái kiếm dài lao tới tấn công chúc dung. Smile cũng vung tỏa, liên, bám sát, mới đó mà hai bên đã đánh được 20 hồi, chúc dung. Rõ ràng chiếm thế thượng phong, Happy đuổi đến, thấy cảnh tượng trước mặt lập. Tức tham chiến, bọn họ ba đấu một từ bên này rừng cây đánh đến bên kia, lửa của. Trúc Dung khiến rừng cây bị thiêu mất cả mảng, đất dưới chân bỏng rẫy. Smile và Happy lúc này nghe thấy Chu Duệ nói trong thiết bị liên lạc, tay bắn tỉa vào vị trí, đạn băng tinh tỉnh tuyền vào. Vị trí cần có tầm ngắm, cần có tầm ngắm. Smile và Happy như có giao ước ngầm, lập tức đan tỏa. Liên vào nhau, kết thành một tấm lưới, trong chốc lát giữ chặt lấy Trúc Dung. Trúc Dung hét lớn một tiếng, tỏa liên lại bị đốt đỏ hồng, Smile và Happy cắn. Chặt răng thắt lưới, không chịu buông tay. Huyền Thiên Ngọc Nữ lao lên trước cầm kiếm đâm thẳng. Trúc Dung há miệng, phun ra một quầng lửa cực lớn, trực tiếp phóng vào Huyền Thiên Ngọc Nữ. Huyền Thiên Ngọc Nữ bất đắc dĩ phải lùi lại. Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng bụp vang lên, quả đạn băng tinh trong suốt đã đánh trúng lồng ngực Trúc Dung. Trúc Dung bất ngờ trợn trừng mắt lên, tựa như không thể chấp nhận sự thật, hắn ta nhìn chằm chằm vào ngực mình, đột nhiên mềm nhũn. Smile và Happy thả lỏng tỏa liên, Trúc Dung kia cũng dầm một cái đổ xuống mặt đất. Một hàng ma sư cầm súng dài nãy giờ nấp sau thân cây yểm hộ bước ra, Thủy Linh nhảy nhót bên cạnh anh. Là công lao của tôi, là công lao của tôi, nhờ tôi bảo vệ nên viên đạn kia mới bắn trúng được, nếu không còn chưa chạm vào người hắn ta thì đã bị tan ra rồi. Tôi còn khiến viên đạn kia nhanh chóng hòa vào huyết mạch của hắn, cho nên hắn mới ngã xuống nhanh như thế. Nó ríu ra ríu rít, đáng tiếc mọi người không rảnh nghe nó nói, lại đang bận rộn nghênh đón một kẻ địch mới. Thủy Linh cũng cảm thấy nói một mình vô vị, nó xông vào vòng chiến, hét lớn. Các anh em, lên, đi, hét xong lại thấy lời này có ý trọng nam khinh nữ, vậy nên bổ sung thêm một câu, các chị em, xông lên, cả một vùng núi ác đấu quyết liệt, mọi người gắng sức đánh giết gần nửa ngày, hàng ma sư. Bị thương quá nửa, nhưng yêu ma vẫn chưa diệt hết. Tề Nghiên La bảo vệ phía, trước Cửu Thiên Huyền Nữ cùng chiến đấu với xà yêu. Vào lúc này, đột nhiên, hiệu lệnh vang lên, thôi phán quan đưa các kỳ nhân bắt ma ở những nơi khác đến. Chu Duệ đang chỉ huy trong phòng giám sát thông cáo với mọi người. Quân, viện binh đã đến, quân viện binh đã đến, vị trí các chiến khu đã thông báo, trong phòng giám sát những hình ảnh về tình hình cuộc chiến được vệ tinh truyền tới rất rõ ràng. Chu Duệ và mọi người căn cứ vào báo cáo tình hình các trận chiến và hình ảnh giám sát thu được điều phối, sắp xếp. Mọi người đều rất phấn chấn, trong nửa ngày này, bọn họ không chỉ dẫn được rắn ra khỏi hang, mà còn chia nhỏ được đám yêu ma tới các nơi mai phục, phân tán lực lượng của bọn chúng. Mọi người đang cùng tạo thế bao vây, chỉ chờ quân viện binh đến, sẽ chặn hết đường lùi của đám yêu ma, bọn chúng có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Góc truyện audio.com, trên đỉnh núi, Thôi Phán Quan đánh đến, ông tấn công thẳng vào ngực của một yêu ma, giải cứu một huyết tộc từ giữa móng vuốt của nó. Đại Hưởng xông lên trên, cõng huyết tộc bị thương trên lưng, di chuyển tới, nấp phía sau một đống đất. Trong trận chiến này, các quỷ sai chịu trách nhiệm bảo vệ, đưa nhân viên bị thương đến nơi cấp cứu. Bọn họ bay rất nhanh, con người không thể thấy rõ dáng vẻ của họ, mà chỉ có thể nhìn thấy từng chiếc cáng đang bay bay giữa không trung. Đại Hưởng thấy một chiếc cáng không người đang bay đến, vội vàng vẫy tay. Ở chỗ này, chiếc cáng vội vàng lao tới, quỷ sai giúp Đại Hưởng nhấc người thanh niên huyết tộc này lên cáng. Đại Hưởng vỗ vai huyết tộc đó. Người anh em, kiên trì nhé, đợi đánh xong, vết thương của anh khỏi rồi, tôi sẽ mời anh đi uống rượu. Huyết tộc này, chính vì kiểu anh mới bị thương, Đại Hưởng vô cùng cảm kích. Huyết tộc yếu ớt mỉm cười đáp, tôi thích nước ép, cà chua, thật là không nể mặt. Đại Hưởng khuôn mặt đen xì, nhưng vẫn nói, được, mời anh uống nước ép cà chua. Cáng khiêng đưa nhân viên bị thương đi rồi, Đại Hưởng hay xong ổ đạn, xông ra khỏi chỗ ẩn nấp, lao vào trận chiến. Thạch Đầu, cố lên, người anh em tôi đến đây. Quân viện binh đến rồi, cục diện nhanh chóng xoay chuyển, dưới sự điều phối của bọn Chu Duệ, các vòng vây dần dần hình thành. Từng vòng nhỏ siết chặt đám yêu ma. Thủy Linh vui vẻ chạy cùng với các tay bắn tỉa, những bình tình tuyển mang theo trên người đều bị hủy rồi, nó không thể phát huy khả năng, nhưng đạn băng tinh tình tuyển vẫn còn, chỉ có điều thời gian quá gấp. Không làm được nhiều đạn, chỉ có thể phối hợp với các tay bắn tỉa, dùng ở chỗ quan trọng. Thủy Linh sau sự việc kết hợp với tay bắn tỉa đánh bại được Trúc Dung, liền có lại tự tin. Nó cùng với các tay bắn tỉa, dùng bản lĩnh của mình bảo vệ đạn băng tinh tình tuyền để mỗi một quả đều có thể phát huy tác dụng. Nó còn muốn chỉ điểm cho các tay bắn tỉa, bảo bọn họ chỗ nào có đại ma thần, mau đi. Đáng tiếc không ai nghe lời nó, mọi người chỉ tuân theo lệnh điều động trong máy liên lạc. Tề Nghiên La vẫn luôn đi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Vết thương của Cửu Thiên Huyền Nữ còn chưa khỏi, lại là mục tiêu tấn công của lũ yêu ma, cho nên suốt quãng đường đi theo bảo vệ cô đã giết được không ít ma đầu, nhưng thời gian kéo dài, trong lòng cô bắt đầu sốt ruột. Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ đưa đội hàng ma sư kia đi vào lâu quá rồi. Cũng không biết tình hình bên trong như thế nào, có phải đã xảy ra biến cố gì không? Đang nghĩ ngợi thì một tiếng huỳnh cực lớn vang lên, đất rung núi lắc, lưng núi đột nhiên trông ra một cửa động, cả đám người được bao bọc trong một quả cầu sáng từ đó lăn ra ngoài. Tề Nghiên La và Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thấy, nhanh chóng lướt qua đó, quả cầu sáng rơi trên mặt đất tản ra rồi biến mất. Tất Mặc Kỳ đang thở hổn hển phát năng lượng bảo vệ, Tề Nghiên La lao đến ôm chầm lấy. Anh, các hàng ma sư rên gì, ai ra, mọi người đều đã sức tàn lực kiệt, vừa trở về từ chỗ chết. Trên đường chạy ra, ngoài, bọn họ không những bị thú âm truy sát mà còn bị yêu đầm lầy tấn công. Bọn họ đánh nhau kịch liệt, hình như đã đánh tới mọi ngóc ngách của địa ngục. Rồi, toàn bộ khu vực rung lắc như muốn sập, cuối cùng cũng giết chết được yêu đầm lầy, nhưng mọi người bây giờ đã không chạy nổi nữa. Tất Mặc Kỳ chẳng còn Khóc Chuyện audio.com cách nào, đành gắng kết lực khí bao bọc tất cả, đập lấy một khe hở, lăn ra ngoài thoát thân. Cư Đồng nằm trên đất lớn tiếng nói, bố tôi lại có thể nhìn thấy tôi rồi, tôi thật sự thấy vui mừng cho ông ấy. Cô xem, tôi đã nói rồi mà, sau khi ra ngoài cô chắc chắn chỉ có thể ngã sấp, còn nói gì đến đánh yêu quái đẹp trai. Xí, lão nương rõ ràng là đang nằm, đâu có ngã sắp. Cư Đồng còn đang biện bạch, Tiết Phi Hà đột nhiên bò dậy nhìn. Tiểu Tiểu đâu, mọi người ai nhìn thấy Tiểu Tiểu đâu không? Tất Mặc Kỳ á, một tiếng nhảy bật dậy, nhìn trái ngó phải than vãn, không phải chứ, anh sợ đến tê cả da đầu. Cố gắng nhớ lại thời khắc nguy cấp khi bao mọi người lại, đưa ra ngoài, Tiểu Tiểu có trong đó cùng với bọn họ không? Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy, là lúc đang đánh nhau với yêu đầm lầy. Tôi thì nhớ trước khi gặp yêu đầm lầy, cô ấy vẫn luôn ở phía sau tôi. Tôi cũng nhớ là lúc đánh nhau với yêu đầm lầy, cô ấy giúp tôi ngăn đỡ một lần. Mọi người bàn luận lung tung, ấn tượng cuối cùng đều là khi gặp yêu đầm lầy, Tiểu Tiểu vẫn còn bên cạnh. Tất Mặc Kỳ nỗ lực nhớ lại, khi tôi bao toàn bộ mọi người lại, chắc không bỏ sót ai. Anh lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, tôi chắc chắn không bỏ sót. Vậy heo con kia đi đâu rồi? Nếu như anh làm mất heo con, cái tên Nghiêm Lạc kia chắc sẽ lột da anh mất. Cô ấy chắc là quay lại đi tìm anh em rồi. Tề Nghiên La vừa nói câu này, mọi người đều ngẩn ra. Tề Nghiên La nhìn lên không trung, thấp thoáng trông thấy hình ảnh địa ngục thượng cổ đen xì. Cô ấy sẽ không vứt anh em lại. Từ khi bắt đầu, cô ấy chưa từng vứt bỏ anh ấy. Lúc bắt đầu là khi nào? Mọi người quay sang nhìn nhau, ngơ ngác. Ngược lại, Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La đều hiểu rõ. Đó là khi cô ấy vẫn còn là một chú heo, cô ấy không đầu thai, không sợ chết, chỉ muốn ở cùng với anh. 2000 năm qua đi, cô ấy xuống địa ngục tìm Tình Tuyền, rõ ràng là tuyệt vọng nhưng không chịu từ bỏ. Thì đến hôm nay, cô ấy sao có thể rời khỏi Nghiêm Lạc mà tìm đường sống một mình chứ? Cửu Thiên Huyền Nữ ở bên cạnh thở dài, cầu cho hai người bọn họ được bình an. Tề Nghiên La đoán không sai, Trúc Tiểu Tiểu thực sự đã quay lại tìm Nghiêm Lạc. Cô hiểu rõ, ở trong tình thế này, cô ở lại chỉ khiến Nghiêm Lạc thêm phân tâm, làm vướng chân anh, cho nên cô không nói gì, ngoan ngoãn cùng đi với Tất Mặc Kỳ. Những khổ sở vất vả trên cả đoạn đường, đương nhiên không cần kể. Cô vốn chưa khỏi hẳn bệnh, lúc trước được đi bên cạnh Nghiêm Lạc, cô có chỗ dựa dẫm nên không cảm thấy khó chịu. Sau đó, rời khỏi anh cùng với Thiên Đoàn Hàng Ma và Tất Mặc Kỳ đi ra. Trong đầu cô chỉ lo lắng cho anh, bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Lúc đại chiến với yêu đầm lầy, trời lòng đất lở, trong lòng cô đột nhiên trào lên một ý nghĩ vô cùng cấp thiết. Boss cần cô, từ khi có vòng tay của Thiên Bà cho, sức cảm ứng của Trúc Tiểu Tiểu rất mạnh, cô vẫn luôn hành động theo trực cảm, lần này cũng không phải ngoại lệ. Thứ cảm giác thôi thúc mãnh liệt ấy khiến cô không còn kịp nói gì, đã quay người chạy thẳng vào đường cũ. Con đường này tĩnh lặng tối tăm, vô cùng đáng sợ. Trúc Tiểu Tiểu không biết mình bị làm sao nữa, sao cô có thể nhớ rõ con đường đã đi qua như vậy. Cô cũng không cảm thấy lạnh, không cảm thấy khó chịu, dốc sức chạy, chỉ hận không thể chớp mắt một cái liền đến được bên Nghiêm Lạc. Huyết dịch toàn thân cô phát nóng, trong lòng chỉ có Khóc Chuyện audio.com. Một suy nghĩ, boss gần cô, Nghiêm Lạc ở bên này, vào thời khắc này, đang đánh một trận quyết tử với Bắc Âm Vương. mọi người vừa mới rút đi, Nghiêm Lạc liền khua trường đao chém về phía Bắc Âm Vương. Anh phải cho nổ tung địa ngục này, nhưng anh cũng phải đảm bảo chắc chắn Bắc Âm Vương không thể lại chạy thoát. Nếu như không đánh bại ông ta, e rằng sẽ lưu lại hậu họa về sau. Bắc Âm Vương vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Nghiêm Lạc. Ông ta biết anh đang đợi cái gì. Ông ta không hành động là bởi vì ông ta vẫn đang phải hấp thụ tà khí. Trước đó bị trọng thương, trong thời gian ngắn, ông ta không kịp hồi phục, chỉ có thể dựa vào loại pháp thuật tà đạo này nhanh chóng bổ sung năng lượng. Ông ta hấp thụ càng nhiều tà khí, cơ hội giành thắng lợi sẽ càng lớn. Nghiêm Lạc cầm đao tấn công, hai đồng tử Bắc Âm Vương co lại, cánh tay khu ống dây, hai con yêu phía trên liền văng xuống, trực tiếp lao đến trước mặt Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc vốt vốt chém hai nhát, yêu quái kia vặn người tránh đi, nhưng sau đó dính phải trường đao của Nghiêm Lạc liền điên cuồng bổ nhào vào anh. Nghiêm Lạc vung cánh tay, đá chân, cán đao ngang ra. Lòng bàn tay phải ở trên cán đao kích thẳng, chính xác đập vào ngực một con yêu. Con yêu đó chẳng kịp rên lên một tiếng, ngã xuống đất, hồn bay phách tán. Con yêu còn lại lao đến trước Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc đứng yên tại đó, trường đao trong tay xoay một vòng đánh tới, tốc độ cực nhanh. Con yêu chưa kịp hành động gì, đã bị chặt thành hai khúc. Một chuỗi động tác này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Bác Âm Vương lạnh lùng nhìn theo, biết không thể kéo dài thời gian nữa, ông ta hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, hai cánh tay khua một cái, ống dây kia lại kéo theo bảy con yêu trên đỉnh đầu bay hướng đến phía Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc liên tiếp lùi hai bước, trường đao khua nhanh, ầm ầm nổi gió, trong thoáng chốc chém ngã một con. Lúc này Bác Âm Vương tung ra một cước tảng đá lớn mà ông ta vừa ngồi ép đến, thì ra là một con yêu đá. Nghiêm Lạc một mình chống trả bảy tám con yêu, lưỡi đao sắc như điện, chú vang như sấm, lòng bàn tay như đá lớn, nắm đấm như sao rơi. Đang đánh đến hồi kịch liệt, đột nhiên cảm thấy bốn bể âm khí giống ngàn kim đâm tới, anh quay phát lại nhìn, thì ra Bắc Âm Vương đang đứng ngoài làm phép. Nghiêm Lạc thét một tiếng dài, đạp đất vọt lên trên đầu, lại có âm khí nặng nề ép xuống. Anh chuyển người tránh đi, tiếp tục khua đao giết chết một con yêu. Yêu đá lao đến tạo thành một lá chắn, Bắc Âm Vương nhân cơ hội, hợp hai lòng bàn tay lại quét một đạo minh âm kiếm về phía Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc một trường đánh văng thứ cổ quái kia ra, đá yêu đổ nhào tới Bắc Âm Vương. Còn yêu đá kêu lên một tiếng kêu thảm thiết, bị minh âm kiếm của Bắc Âm Vương chém thành hai nửa, hồn bay phách tán ngay tại trận. Nghiêm Lạc không dừng lại, lật tay đập bay một con yêu, hít mạnh cán đao, đẩy con yêu khác tới chỗ Bắc Âm Vương. Bắc Âm Vương sát khí đằng đằng, chẳng thèm nhìn lấy một cái, lập tức đánh chết con yêu đó. Ngăn giữa hai người là đám yêu ma, mấy chục chiêu qua lại cuối cùng giết hết cả lũ, chỉ còn có Nghiêm Lạc và Bắc Âm Vương. Bọn họ đánh nhau kịch liệt, Nghiêm Lạc càng đánh càng kinh hãi trong lòng. Bắc Âm Vương lẽ ra đang trọng thương, không ngờ ông ta lại dùng phương pháp trị liệu tà đạo đó. Bây giờ công lực của ông ta rất lớn, còn anh càng đánh càng xuống sức, tình hình tương đối tồi tệ, chỗ này rõ ràng không? Góc chuyện audio.com. Bình thường, Bắc Âm Vương cũng đã phát hiện ra sự suy yếu của Nghiêm Lạc, ông ta cười lớn quát, Diêm La, ngươi năm lần bảy lượt không thắng nổi ta, ngươi đã nghĩ đến có ngày hôm nay chưa? Hai lòng bàn tay, ông ta hoa lên, âm khí như lưỡi đao chém tới, Nghiêm Lạc không tránh kịp bị chúng hai đao. Bắc Âm Vương ép sát từng bước lại nói, ngươi, vận may khắp nơi, việc gì cũng có người giúp đỡ. Ngươi và ta vốn dĩ nước sông, không phạm nước giếng, ngươi làm tiểu thần tiên của ngươi, ta làm vua địa phủ của ta, ngươi lại cứ muốn đến hại ta, đoạt vương vị của ta. Thù này không báo, Bắc Âm Vương ta tự xử như thế nào đây? Nghiêm Lạc không để ý đến ông ta, ra sức đánh, nhưng anh cảm thấy hơi thở càng lúc càng yếu, sức mạnh lại từng chút một mất đi, chỗ này chắc chắn có vấn đề, lẽ nào còn lợi hại hơn cả của Minh Âm Kết Giới? Bắc Âm Vương lại nói, trời không tuyệt đường, sống của người ta từ trong chỗ tuyệt vọng sống lại, trời cho duyên lạ. Ngươi, đoạt địa phủ rồi, ông trời lại ban tặng cho ta một địa phủ khác, chỗ này toàn là oan hồn tượng cổ, âm khí càng mạnh, tà ma tự sinh. Ngươi và Cửu Thiên Huyền, nữ bị chúng độc lại vẫn qua được, đúng là chuyện ta vạn lần không ngờ. Tới, Nghiêm Lạc dương đao lên, gắng sức đánh bật một đòn tấn công của ông ta, vẫn không nói gì. Bắc Âm Vương lạnh lùng hừ, ngươi, đến hôm nay có giả vờ như thế nào cũng vô dụng, đây là nơi hội tụ âm khí ta. Chọn chỗ này tu hành, chính bởi nó có tà khí mạnh nhất. Sức mạnh của Minh Âm, kết giới ở chỗ này cũng tăng lên hơn 10 lần, không những phong tỏa không gian. Này, ta còn có thể từ từ từng chút hấp thụ năng lượng của ngươi. Ngươi càng ngày càng yếu, còn ta càng ngày càng mạnh. Nghiêm Lạc hơi sững lại, thì ra là vậy. Anh vội vã thu, đao tốc độ rút lui, mượn cơ hội điều khí. Bắc Âm Vương cũng không truy kích, ông ta cười nói. Các ngươi cho rằng ta trọng thương, chính là cơ hội tốt để giết chết ta. Chấm, các ngươi không ngờ nổi ta lại có được kỳ duyên này, luyện thành thần công. Nhưng mà các ngươi đến hơi sớm, nếu như chậm lại 2 ngày nữa ta đã có thể hấp. Thụ toàn bộ những âm độc kia, sẽ không còn ai có thể làm bị thương ta được nữa. Các ngươi hôm nay không đến, sau 2 ngày nữa ta cũng sẽ cho người đi tìm các. Ngươi, thật đáng tiếc, ông ta ngừng lời, tiến lên 2 bước đến gần Nghiêm. Lạc hơn, ta tuy đại công chưa thành, nhưng chỗ này giang minh âm kết giới. Là thích hợp nhất, chính ngươi tự chui đầu vào lưới tự tìm đường chết. Chỗ này, người chạy cũng không thoát, muốn giết ta cũng không nổi, và cũng không người. Nào tới cứu ngươi được, Bắc Âm Vương ha hà cười lớn, dù cho cửu, thiên huyền nữ có đến cũng không cứu nổi ngươi. Lời còn chưa dứt, ông ta đã đột nhiên lao đến bên. Nghiêm Lạc chuyển người tránh đi, 2 cánh tay mở ra quần áo trên. Người bay phần phật phóng hết công lực khởi động thuốc nổ bùa chú. Của 13 điểm kia, bùm bùm, nổ vang theo trận hình của thiên cang. Bát trận, lần lượt nổ hết điểm này đến điểm khác. Bắc Âm Vương hơi sững lại, nhanh chóng hiểu ra. Ông ta, còn thắc mắc những con người kia vì sao phải tìm đến chỗ này, hóa ra vì như. Vậy, Nghiêm Lạc lạnh lùng nói. Ta không ra ngoài được, nữa, nhưng ông cũng như vậy. Chỗ này chính là đất chôn thây của ông. Bắc Âm Vương tức đến thất khiếu một xì. Khói, ông ta lao đến, cánh tay phải phóng ra sát chiêu, gầm lên. Ta giết, ngươi, 17, góc chuyện audio.com. Lỗ trên mặt gồm 2 mặt, 2 tay, 2 lỗ mũi, và miệng. Trong khoảnh khắc ánh chớp chói lòa, lòng bàn tay đã sắp đánh trúng Nghiêm Lạc, Bắc Âm Vương lại đột nhiên cảm thấy cánh tay phải. Rồi lại một cơn đau đớn, ông ta gào lên thảm thiết, nâng tay nhìn, cẳng tay đã bị đứt rời, Bắc Âm Vương tựa như không dám tin, ông ta trừng mắt. Nhìn phía trước lại thấy Trúc Tiểu Tiểu đang cầm vũ khí trên tay, thanh kiếm. Hoa lên, bảo vệ trước Nghiêm Lạc. Cô lớn tiếng quát, 10 cửu thiên huyền, nữ cứu không nổi, thì vẫn còn ta đây. Minh âm kết giới, cô xông vào không nhầm, bùm, từ xa truyền đến tiếng thuốc nổ chỗ, này xem ra sắp không giữ được rồi. Bắc Âm Vương 2 mắt đỏ rực, nộ khí công tâm, lại là. Con heo này, năm đó chính nó đã cắn vào tay mình, bây giờ lại là nó khiến mình. Đứt lìa cánh tay, ông ta giống lên, lật bàn tay trái đánh tới. Tiểu phấn, hồng của Tiểu Tiểu bị đánh rơi xuống đất, ông ta một tay bóp lấy cổ Trúc Tiểu. Tiểu dơ lên, không còn thanh kiếm dở hơi này nữa, ta xem ngươi còn có. Bản lĩnh gì, ta muốn ngươi cùng chết với ta. Chấm, Nghiêm Lạc giận dữ, trường đao khô đến, cùng lúc lại. Nghe một tiếng, đoàng, vang lên, Bắc Âm Vương gầm thét dữ dội, chân, mềm nhũn quỳ trên mặt đất, tay trái ông ta văng ra vì bị trường đao của Nghiêm Lạc chém ngang vai, còn trên ngực ông ta, nơi viên đạn găm vào đang trào máu. Trúc Tiểu Tiểu ngã xuống đất chưa kịp hoàn hồn, chỉ. Biết lẩm bẩm, ta còn có súng, đạn băng tinh tỉnh tuyền số lượng có, hạn, nhưng cô yêu cầu Smile phải cho cô 1 khẩu, không ngờ rằng lại dùng được. Vào thời khắc nguy cấp, Bắc Âm Vương không cách nào tin được chuyện vừa xảy ra, rõ ràng ông ta đang thắng thế, ông ta đã sắp thành công rồi, vậy mà. Nghiêm Lạc lao đến, ôm chặt lấy Trúc Tiểu Tiểu, heo con, em dọa chết anh rồi, em dọa chết anh rồi. Bùm, lại một tiếng nổ cực lớn vang lên, trời rung đất chuyển, tiếng nổ ở rất gần. Bắc Âm Vương mềm nhũn đổ xuống, Nghiêm Lạc cảm thấy được âm khí nặng nề trên mình biến mất, anh ôm Trúc Tiểu Tiểu nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Núi Phượng đại thắng, đại đa số yêu ma đều bị tiêu diệt, có một số đại ma thần bị đạn tình tuyền bắn trúng vẫn đang bất tỉnh, người của công ty Nhã Mã bắt giữ toàn bộ chuyển về công ty. Ở chiến trường, các thần tiên không bị thương tích cực tiêu diệt đám yêu ma còn sót lại. Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ vai kề vai ngồi trên sườn đất dốc, trong rừng cây bên cạnh, cả đoàn hàng ma sư mệt mỏi kiệt sức đang nghỉ ngơi. Ở một góc khác là mấy sư đồ cửu thiên huyền nữ. Tại sao đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, có phải bọn họ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không? A La hỏi, em vẫn muốn đi vào trong tìm kiếm bọn họ, em cũng bị thương rồi, pháp lực không ổn định, đi vào sợ sẽ không ra ngoài được nữa, bên trong toàn là thuốc nổ cũng không biết khi nào Nghiêm Lạc khởi động, nhỡ đâu em chạy vào trong, đúng lúc phát nổ. Sau đó Nghiêm Lạc không còn em gái nữa, sẽ đánh chết anh. Những gì Tất Mặc Kỳ nói là sự thực, toàn bộ người ở đây đều đã bị thương, chẳng ai còn sức mà đi vào địa ngục tìm người nữa. Nhưng thực ra, người Tất Mặc Kỳ lo lắng nhất chính là heo con, nếu như thực sự mất heo con, anh cũng không biết phải đối diện với Nghiêm Lạc thế nào. Tề Nghiên La còn muốn nói gì, đột nhiên thấy đất dưới chân rung lên từng hồi. Tề Nghiên La kinh hãi thất sắc, địa ngục nổ rồi, vậy anh trai em thì sao? Heo con nữa, Góc Chuyện Audio.com. Không có ai trả lời cô, sắc mặt mọi người đều rất tệ. Nhìn chăm chú về phía địa ngục, sau mấy lần rung chuyển, nước mắt Tề Nghiên La rơi xuống, cô nhào vào lòng Tất Mặc Kỳ khóc. Anh trai em đâu, heo con đâu, bọn họ có phải là không ra ngoài được nữa không? Cô khóc như đứt từng khúc ruột, người xung quanh nghe thấy đều đau lòng. Không lâu sau, trong rừng cây truyền đến một tiếng khóc khác, tiếng khóc này càng thê thảm hơn. Tề Nghiên La sững sờ, ngẩng đầu, nhìn, chỉ thấy Nghiêm Lạc ôm Trúc Tiểu Tiểu từ rừng cây sâu thẳm đi ra ngoài. Trúc Tiểu Tiểu đang khóc oa oa, bọn họ đến gần, mọi người cuối cùng cũng nghe rõ vì sao Trúc Tiểu Tiểu khóc. Cô nói, anh là đồ khốn, anh không cần em nữa, anh dám không cần em. Mọi người ngẩn ra nhìn Nghiêm Lạc, vẻ mặt anh vừa căng thẳng vừa đau lòng, làm sao không cần cô ấy được chứ. Trúc Tiểu Tiểu thấy mọi người đều ở đây, lau nước mắt, dãy giụa đòi xuống đất. Nghiêm Lạc đặt cô xuống, vốn cho rằng cô bình ổn cảm xúc là được rồi, ai biết được sau khi cô hít sâu mấy hơi, liền lao đến chỗ Tề Nghiên La tiếp tục khóc váng lên. A la, a la, boss, anh ấy muốn vứt bỏ mình, anh không có, Nghiêm Lạc thật sự muốn khóc. Rõ ràng mọi người đều trở về từ chỗ chết, lẽ ra phải cảm động, vui mừng. Đằng này heo con nhà anh cả đoạn đường chỉ trách anh là kẻ phụ bạc làm nhảm không ngừng, nói mãi không thôi. Anh rõ ràng không cần em, Trúc Tiểu Tiểu, gầm lên, anh muốn cùng Bắc Âm Vương đi tìm chỗ chết, chẳng phải không cần em sao, anh chính là kẻ bạc tình, là ai nói sẽ không rời xa em, quay đầu cái đã quên rồi, quay đầu cái liền không cần người ta, chấm, mọi người sạm mặt chẳng ai biết nên nói gì. Kiều tình huống này thật khó giải quyết, cuối cùng vẫn là boss đại nhân anh hùng cái thế dũng cảm ra tay. Anh kéo Trúc Tiểu Tiểu vào lòng, mạnh mẽ bịt miệng hôn cô, lập tức ngăn lại tiếng lải nhải không ngừng. Máy bay tuần tra bay qua trên bầu trời, lá trong rừng khẽ vang lên tiếng xào xạc, cơn gió nhẹ đưa, hình như còn mang đến một chút hương cỏ xanh. Chỗ này trước đó không lâu còn là chiến trường ngập tràn sát khí, vậy mà lúc này lại toát lên vẻ dịu dàng mỹ lệ chỉ bởi một đôi nam nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy thế giới sau mấy nghìn năm thực sự cũng rất đẹp. Bà quay mặt nhìn thấy tộc trưởng Hồ tộc và tộc trưởng Huyết tộc đi đến, nhanh chóng đưa người bị thương của mình đi khám bác sĩ, mà sau lưng bà các hàng ma sư loài người vẫn đang đấu. Khẩu cười nói, Cửu Thiên Huyền Nữ nghĩ đến những trải nghiệm trong mấy nghìn năm này của bản thân. Trước đó bà chưa từng nghĩ tới có một ngày bà lại cùng với người yêu ma sát cánh chiến đấu cùng với những bộ tộc mình luôn coi thường bảo vệ cho nền hòa bình của thế gian. Bà thấy Nghiêm Lạc vẫn đang ôm Trúc Tiểu Tiểu dỗ dành. Nhớ lại lời độc chú, hóa ra trên thế gian còn có nhiều thứ mạnh hơn cả quyền năng, mạnh hơn cả bùa chú, niềm tin, dũng khí, tình bạn, tình yêu. Cách chương.